Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều, nhưng là bọn hắn không có cao giai tu sĩ, chúng ta mấy người cũng không phải là không có sức đánh một trận. Trị Nguyệt Khanh bí cảnh ít ngày nữa liền sẽ xuất thế, ta đã quyết định đi tới thăm dò, thu hoạch cơ duyên tạo hóa, chư vị có thể nguyện ý cùng Chu Mỗ cùng nhau đi tới. Đại điện bên trong rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Càng ngày càng nhiều người bị dẫn động tham lam, cái này đoạn thời gian bọn hắn bị cổ giới tu sĩ kiềm nén đến quá lâu quá thảm, trên người bây giờ đại sơn không có, các chủng bị đè nén cảm xúc lập tức bạo phát ra. Chu huynh, chúng ta mấy người nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới. Ngoạ tào, lão tử sớm liền chịu đủ cái này trốn đông trốn tây thời gian, lần này nhất định phải để cổ giới đám tiểu tể tử biết rõ bản đại gia lợi hại. Càng ngày càng nhiều người bị kích động cảm xúc, lòng đầy căm phẫn vung tay hô to, gia nhập vào thăm dò bí cảnh đội ngũ bên trong. Chu Tranh gặp mục đích đạt đến hơi lộ ra vẻ hài lòng. Bạch Đông Lâm đứng tại đám người một bên, mặt không biểu tình nhìn lấy thần tình kích động đám người, những này người mặc kệ là vì bí cảnh bên trong bảo vật, còn là vì ra ngoài giết mấy cái cổ giới tu sĩ báo thù rửa hận, chỉ cần bọn hắn không đi phá hư chính mình kế hoạch, sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Mà lại, không có những này mồi nhử, làm sao có thể câu ra cá lớn đâu, hắn ước gì những này người cùng nhau đi tới Trụy Nguyệt Khanh. Rất tốt, tạ ơn đại gia để mắt ta Chu Tranh, đã đại gia cái này tin tưởng Chu Mỗ. Chu Mỗ nhất định sẽ không để chư vị thất vọng, nhất định sẽ mang mọi người đem cổ giới liên minh người giết cái không còn manh giáp. Chu Mỗ đã cùng khu vực phụ cận rất nhiều cứ điểm bắt được liên lạc, đến thời điểm cộng có 7 cái cứ điểm đạo hữu cùng nhau đi tới Trụy Nguyệt Khanh, luận nhân số chúng ta cùng cổ giới liên minh không kém là bao nhiêu, luận thực lực chúng ta càng là càn nguyên tinh anh, thực lực hơn xa bọn hắn. Mời chư vị trở về chuẩn bị sẵn sàng, sau 10 ngày, chúng ta động thân trước hướng Trụy Nguyệt Khanh. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, không nghĩ tới thật là có dự kiến bên ngoài tin tức. Cái này Chu Tranh ngược lại là còn có chút thủ đoạn, 6 cái khác cứ điểm cũng không biết nhị ca có phải là ở bên trong, 6 cái cứ điểm cộng lại tối đa cũng liền 1-2 vạn người, gặp đến nhị ca sát suất còn là không lớn. Nhìn thật sâu một mắt đại điện bên trên hồng ma quái, cùng mọi người cùng nhau, quay người rời đi đại điện. Thần hải bên trong linh hồn tự động cắt rời một tia, bị hắn dùng thần niệm bao vây lấy, lặng yên không một tiếng động bám vào tại Huyền Diệp thân bên trên. Con mồi lớn hắn muốn bắt, tiểu ngư cũng không thể thả chạy, hơn nữa còn liên quan đến Vũ Tháp Lạc Ấn tọa độ. Cẩn thận một chút tổng không sai. Cùng tiểu hòa thượng Minh Tịnh cùng nhau hướng trạch viện đi tới, bàn tử thì chạy tới cùng mặt đen lão Lưu đi uống rượu, hai người đều là khí tông đệ tử, quan hệ còn là rất thân thiết. Tiểu sư phụ, người hà tất phải như vậy đâu, vì tham lam mà chết, cũng tính là muốn chết có nói, cái này nhiều người ngươi liệu có thể cứu được mấy cái? A-di-đà Phật, chết người đã đủ nhiều, có thể cứu một cái là một cái đi. Bạch Đông Lâm lắc đầu không lại khuyên giải, quên mình vì người cái này chủng cảnh giới hắn khả năng vĩnh viễn đều học không được. Mặc dù hắn không tán đồng cái này chủng hành vi, nhưng là không trở ngại hắn bội phục tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chính Minh Tịnh đều là nê Bồ Tát qua sông, còn một lòng nghĩ cứu người, xác thực là Bồ Tát tâm địa. Đảo mắt về đến trạch viện, hiện nay võng đã bày ra, chỉ đợi bí cảnh mở ra, thừa dịp còn có chút thời gian còn là tu luyện đi. Cái này địa phương rách nát cái gì cũng không có, trừ tu luyện cũng không có việc gì làm. Khoanh chân ngồi ở trên giường, từ trong vòng tay cầm ra một khỏa tử quang lấp lánh hạt châu, cái này là một khỏa có thể phóng thích lôi đình công kích pháp bảo. Trong hạt châu nén tử lôi pháp trận, chỉ cần bổ sung tiến linh thạch, liền có thể sử dụng. Cầm ra mấy khối linh thạch bổ sung tiến tử lôi châu, sau đó ngậm vào, thần niệm thôi động, một cỗ màu tím lôi đình bắn ra, toàn thân trên dưới tử điện lóe lên, loáng thoáng truyền đến một cổ nướng thịt vị đạo. Bạch Đông Lâm phảng phất giống như không nghe thấy, dẫn đạo thể nội trống rỗng xuất hiện cường hóa năng lượng tiến vào thần hải, cường hóa linh hồn. Loại phương pháp này mặc dù hữu dụng, nhưng là cực kỳ hao tổn linh thạch, bởi vì cường hóa năng lượng chuyển hóa tỷ lệ nguyên nhân. Như là dùng đến uẩn dưỡng linh khiếu liền rất không có lời, còn không bằng trực tiếp thu nạp linh thạch. Nhưng là dùng đến cường hóa linh hồn liền không đồng dạng, linh hồn đề thăng có thể là phi thường khốn khó, tiêu hao một điểm linh thạch liền có thể đề thăng, cái này là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cường hóa linh hồn đồng thời, thể nội công pháp cũng bắt đầu vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí uẩn dưỡng linh khiếu, nhất tâm nhị dụng, hai không chậm trễ. Thời gian trong tu luyện qua thật nhanh, trong nháy mắt 10 ngày đã qua, đã đến đi tới Trụy Nguyệt Khanh thời gian. Mới vừa ngừng xuống tu luyện, Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, há mồm phun ra tử lôi châu, tay phải dựng thẳng lên kiếm chỉ kề sát ở mi tâm, nhắm mắt ngưng thần tỉ mỉ cảm ứng. Hảo gia hỏa, chạy có thể thật là xa. Tại hắn cảm ứng bên trong, Huyền Diệp lúc này đã không ở cung điện dưới lòng đất bên trong, bất quá cảm ứng được vị trí cách Trụy Nguyệt Khanh không xa, nhìn tới cái này cá còn không có thoát câu. Hắn biết rõ cái này lông đỏ có vấn đề, hắn muốn thông qua Huyền Diệp nhìn có thể hay không tìm đến kẻ sau màn hang ổ, cho nên mới lưu lại hắn tính mệnh. Nếu không liền là trong địa cung này, hắn cũng có thủ đoạn để Huyền Diệp chết đến lặng yên không một tiếng động. Thu liếm suy nghĩ, đứng dậy ra viện môn liền hướng đại trận bên ngoài đi tới, hắn cũng không định cùng Chu Tranh đại bộ đội cùng nhau đi tới Trụy Nguyệt Khanh, một mình tự một người hành động càng thêm phương tiện ẩn núp. Thuận tiện lại đi nhìn xem cái này Huyền Diệp đến tột cùng tại làm cái quỷ gì, ra địa cung đại trận, vừa xài bước ra, hướng cảm ứng bên trong vị trí phi tốc di động, tu luyện hơn 2 tháng, thần thông lại có tiến bộ, hiện nay một bước phóng ra liền là hơn 2 vạn trượng. Không có qua bao lâu liền đi đến một chỗ sơn cốc u tĩnh bên ngoài, thu liếm khí tức ẩn núp thân ảnh, Bạch Đông Lâm cũng không có mạo muội vận dụng thần niệm quét hình, như là sơn cốc bên trong thật là kẻ sau màn hang ổ, khả năng hội đả thảo kinh xa. Ngưng thần tỉ mỉ cảm ứng sơn cốc bên trong khí tức, nhướng mày, không lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Trừ Huyền Diệp khí tức, cũng không có cảm ứng được người thứ hai, không do dự nữa, thần niệm chút xuống mà ra, giây lát ở giữa càn quét cả cái sơn cốc. Một chỗ trong sơn động, Huyền Diệp nhắm mắt ngồi xếp bằng, phảng phất là tại tu luyện. Trừ cái đó ra cũng không có dị thường. Giết hay là không giết, kẻ sau màn cái này lần bí cảnh mở ra thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện, cái này Huyền Diệp không nói trước đi tiếp xúc liền không có sống sót ý nghĩa, hoặc là nói bọn hắn có đặc thù phương thức liên lạc, căn bản không cần thiết tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm mắt bên trong lộ ra một tia sát ý, đã như vậy, kia liền tiễn hắn lên đường đi. Nhiên huyết, nhiên hồn, linh khiếu mẫn diệt người, ba loại bí thuật đồng thời thi triển, tại khủng bố khí tức còn không có lan tràn lên sơn cốc một giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm một bước bước ra liền xuất hiện trong sơn động. Cảnh giới trận pháp bị kích phát, Huyền Diệp mở hai mắt ra đồng thời, linh hồn chi nhãn thô to công kích linh hồn đã bắn vào hắn mi tâm thần hải, mở ra hai mắt lập tức trì trệ. Bạch Đông Lâm đại thủ mang theo thao thiên chi thế một trường bổ vào Huyền Diệp trên đầu, thân thể dây lát ở giữa hóa thành một mở ra bọt máu, một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm linh hồn đại thủ từ Bạch Đông Lâm mi tâm dò xét ra, bắt lấy Huyền Diệp uể oải linh hồn lùi về thần hải, trực tiếp bị trấn áp tại thần hải bên trong. Oanh long long, lúc này Bạch Đông Lâm lúc bộc phát tiết lộ khí tức vừa mới truyền vào trong sơn động, chỗ này sơn động cũng bởi vì một chưởng đánh ra dư ba mà băng liệt sập xuống. Phất tay thu hồi đất bên trên cực đạo thủ trạc, tại cự thạch rơi xuống phía trước, vừa xài bước ra, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Sạch sẽ lưu loát, từ đầu tới đuôi bất quá hai cái sát na, hắn tin tưởng Huyền Diệp bị trấn áp linh hồn khẳng định là đầy mặt mộng bức, đều còn không biết rõ là người nào giết hắn. Ha ha, hắn Bạch Đông Lâm liền là không nói võ đức, liền là ưa thích đánh lén. Vô biên thần hải, Huyền Diệp uể oải linh hồn đầy mặt mờ mịt, đỉnh đầu kim quang chói mắt, vạn tự phù văn xoay chậm chậm, ném xuống mông lung Phật quang. Ta chết rồi tại sao có thể như vậy? Là người nào đến tột cùng là người nào giết ta? Huyền Diệp thần sắc dữ tợn, hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình chết bất đắc kỳ tử sự thật, tại Phật quang bên trong điên cuồng giãy giụa lấy, đáng tiếc Phật quang cứng cỏi dị thường, không nhúc nhích chút nào. Là ta, Bạch Đông Lâm linh hồn bay tới Huyền Diệp trước mặt, thần sắc lãnh đạm nhìn lấy Huyền Diệp, lại tiếp lấy nói ra. Huyền Diệp, ngươi sự tình lỗ, là ngươi. Huyền Diệp sắc mặt kịch liệt biến ảo, thế nào khả năng, hắn thực lực thế nào mạnh như vậy, vậy mà có thể dây lát ở giữa liền miểu sát chính mình, đang lúc tâm thần chấn động không kịp nghĩ nhiều, cười rạng rỡ lấy lòng nói. Bạch huynh, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó, cùng là thánh tông đệ tử, làm sao đến mức này a? Không có hiểu lầm, Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng lắc đầu, cũng không lại nói nhảm, chắp tay trước ngực, tụng niệm bản nguyện kinh, vô thượng siêu độ kinh văn khó lường uy năng dây lát ở giữa đem Huyền Diệp linh hồn bao phủ. A Bạch Đông Lâm, ngươi chết không yên lành a. Huyền Diệp linh hồn đầu tiên là một trận vặn vẹo, thần sắc dữ tợn kịch liệt giãy giụa, đảo mắt ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, dáng vẻ an tường, hướng Bạch Đông Lâm hơi hơi khom người để bày tỏ cảm kích, theo sau hóa thành bạch quang tiêu tán không thấy, chân linh hơi hơi lóe lên, trở về mẫu hà. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn trong suốt vật thể, cái này là linh hồn bên trong được để luyện ra ký ức, tại trong suốt vật thể còn nổi trôi một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Liền là cái này đồ vật để Huyền Diệp tính tình đại biến sao? Thần sắc ngưng lại, cánh tay phải hóa thành kim sắc, hiện ra Phật quang, đem hắc vụ hút đến lòng bàn tay. Hắc vụ tại lòng bàn tay bên trong cuộn xoáy, biến ảo chập chờn, tản ra trận trận hắc ám tà ác khí tức. Quan sát thật lâu cũng nhìn không ra cái này hắc vụ nội tình, chỉ có thể cảm giác được cái này đồ vật là đặc thù nào đó năng lượng, bản chất cực cao. Nhìn đến kia cỗ thần bí thế lực lai lịch thật không đơn giản, suy tư một lát, Bạch Đông Lâm hai tay nhanh chóng kết động pháp quyết, từng tầng phong ấn đem hắc vụ phong tỏa, hóa thành một cái bạch cầu. Lơ lửng giữa không trung, vạn tự phù văn quay tít một vòng, từ từ nhỏ dần kề sát ở bạch cầu phía trên, từng đạo phù văn màu vàng xiềng xích lan tràn mà ra, đem bạch cầu quấn chặt lại buộc chặt. Đem phong ấn tốt bạch cầu tùy ý ném ở một bên, lấy tay chộp tới Huyền Diệp ký ức thể, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm túc, tại đọc đến ký ức phía trước, còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, thần niệm cẩn thận từng ly từng tí thò vào ký ức thể bên trong, sau một hồi lâu, rốt cuộc tại sâu chỗ tìm tới hai đầu cuộn xoáy kim sắc đường nét. Dùng thần niệm nhu hòa bao vây lấy kim sắc đường nét, chậm rãi rời ra ký ức thể, động tác cẩn thận, phảng phất là tại phá đạn hạt nhân. Cái này hai đầu kim sắc đường nét liền là Huyền Diệp tại bi giới truyền thừa đến công pháp thần thông, nhỏ bé đường nét phía trên, bao trùm lấy vô cùng vô tận huyền ảo phù văn. Bằng hắn hiện tại bản sự căn bản không có biện pháp phá giải, như là tự tiện xúc động, hội bị đánh dấu, kia hắn về sau cũng liền đừng nghĩ tại Thánh Tông hỗn, bất quá là chưa biết hai môn công pháp thần thông, không đáng hắn mạo hiểm. Đem hai đầu kim sắc đường nét bao vây lấy, ném ra thần hải, cái này bom hẹn giờ hắn cũng không muốn lưu lấy, hại lớn hơn lợi. Làm xong cái này hết thảy, nhẹ thở ra một hơi, bắt lấy đi trừ qua rác rưởi ký ức thuần túy ký ức thể ném vào miệng bên trong, hơi hơi nhai hai lần nuốt vào trong bụng, cảm giác không sai. Nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa hấp thu huyền diệp ký ức, số lượng đông đảo bí pháp tu luyện tri thức chỉ có thể coi là tiểu phúc lợi, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút thế lực thần bí tình báo. Tại thần hải bên trong linh hồn xử lý huyền diệp đồng thời, ngoại giới Bạch Đông Lâm bước chân không ngừng, đã đi tới Trụy Nguyệt Khanh một bên. Hơi hơi cảm ứng tam môn trận pháp đều vận chuyển bình thường, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không có đi tới vị trí trung tâm, mà là tại một bên tìm một cái sơn động ẩn núp lên đến. Bây giờ cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày, trước hiện thân không có ý nghĩa, các loại mấy phe nhân mã đều lên đài lại hiện thân nữa không muộn. Chu Tranh mang theo hơn 2000 tu sĩ hóa độn quang phi hành, hướng Trụy Nguyệt Khanh tiến đến, hiện tại bọn hắn đã không tại kia cẩn thận từng ly từng tí. Thần sắc khẽ động, cầm ra một khối ngọc bài, một cổ tin tức truyền vào não hải, theo sau hướng thân sau đám người truyền âm nói: "Chư vị, cái khác cứ điểm đạo hữu đã nhanh đến, chúng ta tăng thêm tốc độ, tiến đến tụ hợp." Lập tức rất nhiều độn quang cùng phi hành pháp bảo tốc độ lại lần nữa đề cao một đoạn, vạch phá không trung, lưu lại một đạo to lớn không ngân. Trụy Nguyệt Khanh trung tâm, từng đạo độn quang liên tiếp rơi xuống, không ít am hiểu trận pháp tu sĩ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp, cũng có tu sĩ thi triển đại phạm vi pháp thuật, bắt đầu nhìn về bốn phía mật lâm cuồng oanh lạm nổ. Có không ít cổ giới liên minh ám tử chậm một bước, trực tiếp bị oanh tạc thành bùn nhão. "Hừ, cổ giới liên minh, chúng ta ở chỗ này chờ lấy các ngươi." Không ít mặt người lộ ra một tia khoái ý, từng tầng phòng ngự công kích pháp trận bị thành lập mà lên, cái này là bọn hắn sớm liền thương lượng xong, trước chiếm lĩnh bí cảnh mở ra hạch tâm, các loại cổ giới liên minh trước đến vây quét thời điểm, những này trận pháp cũng đủ đối phương hay một bình. Trụy Nguyệt Khanh bên trong động tĩnh lớn như vậy, bừng tỉnh tu luyện bên trong Bạch Đông Lâm, thần niệm chút xuống mà ra, bao trùm cả cái hố thiên thạch, tỉ mỉ quét hình mỗi cái tu sĩ, muốn tìm được nhị ca thân ảnh. Không thu hoạch được gì, nhìn tới vẫn là kém điểm vận khí, cái này lúc cảm ứng được Chu Tranh đám người bay vào hắn thần niệm phạm vi, đứng dậy vừa sải bước ra liền xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất đội ngũ sau cùng mặt, không có dẫn tới đám người chú ý. Cùng Chu Tranh đám người đồng thời hàng lâm tại Trụy Nguyệt Khanh trung tâm, lúc này trong hố lớn tâm chung quanh đi qua rất nhiều tu sĩ tàn phá bừa bãi, đã biến đến khắp nơi trụi lủi, ngăn chặn cổ giới tu sĩ ẩn núp khả năng. Chu Tranh nhiệt tình lên trước cùng mấy cái cứ điểm người phụ trách giao lưu, này chỗ hết thảy hơn 2 vạn người, ngư long hỗn tạp, có thể nói mỗi cái càn nguyên giới thế lực đệ tử đều có, trực tiếp biến thành cỡ lớn nhận thân hiện trường. Cực đạo thánh tông đệ tử cũng không ít, đáng tiếc hắn đều không quen, liền không có đi lên tham gia náo nhiệt, hắn cô đơn chiếc bóng một cái người đứng ở một bên, cũng là không để ý những này, tâm thần đều đắm chìm trong thần niệm bên trong, cảnh giác khả năng xuất hiện địch nhân. Cự ly bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, có thể là cổ giới liên minh cái bóng cũng không có nhìn thấy, đám người nghi ngờ đồng thời cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cự ly Trụy Nguyệt Khanh mấy trăm cây em bên ngoài một chỗ bình nguyên, mấy vạn cổ giới liên minh tu sĩ ngồi mấy chiếc to lớn phi thuyền nhanh chóng phi hành. Mấy chục đạo màu đen độn quang đột nhiên xuất hiện tại phi thuyền phía trước, hiển lộ ra rất nhiều hắc bào thân ảnh, đứng tại hư không bên trong. Cái gì người dám can đảm ngăn trở cổ giới liên minh đại quân? Phi thuyền dừng ở hắc bào thân ảnh phía trước, hét lớn một tiếng từ phi thuyền trên truyền đến, bọn hắn có thể là đuổi thời gian đi giết người a, vậy mà có không biết sống chết người ra đến cản đường. Trụy Nguyệt Khanh các ngươi không cần đi, càn nguyên giới tu sĩ chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Các ngươi là người nào? Phi thuyền trên trầm mặc một lát, lại có người hỏi. Cầm đầu hắc bào người cũng không đáp lời, đưa tay ném ra một mai lệnh bài, hóa thành hắc quang bắn vào phi thuyền. Phi thuyền trên nam tử đưa tay tiếp lấy lệnh bài, nhìn kỹ, theo sau biến sắc. Rút lui, thủ lĩnh không thể chúng ta cổ giới phát sinh như này dung chuyển lớn, tất cả đều là càn nguyên giới dở trò quỷ, sao có thể bỏ qua những kia vực ngoại thiên ma, một vị nữ tu thần sắc phẫn hận, hiển nhiên không nghĩ liền cái này rút đi. Lâm phó tay, người có chỗ không biết, ngăn lại đường đi của chúng ta thế lực, giết lên càn nguyên tu sĩ so với chúng ta còn hung ác cay. Chúng ta cổ giới liên minh đã cùng đối phương hợp tác qua rất nhiều lần. Yên tâm đi, có bọn hắn nhúng tay, Trụy Nguyệt Khanh càn nguyên tu sĩ một cái cũng chạy không được, liền để bọn hắn đi chó cắn chó. Đứng đầu nam tử thần sắc ý vị thâm trường, đưa tay ném ra lệnh bài, bắt đầu chỉ huy phi thuyền bắt đầu quay đầu, nữ tu không có thể nại hà chỉ có thể hận hận trừng mắt liếc hắc bào người. Nhìn lấy phi thuyền quay đầu rời khỏi, hắc bào nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, hóa thành màu đen độn quang hướng Trụy Nguyệt Khanh bay đi. Đội trưởng, thuộc hạ cả gan, chúng ta vì cái gì không mượn dùng cổ giới liên minh lực lượng? Hôm nay không cùng đi lúc, phía trên đã tại thúc giục chúng ta nhiệm vụ lượng gia tăng thật lớn. Mà những này cổ giới liên minh tu sĩ, xuất thủ không nhẹ không nặng, thường thường chết tại bọn hắn bàn tay càn nguyên tu sĩ đều là thần hồn câu diệt, đây đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Chúng ta tự thân động thủ, Mặc dù muốn hạ càng nhiều công phu, nhưng là hiệu suất có thể cao nhiều. Ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là bọn hắn chân linh. Thuộc hạ minh bạch, rất nhiều hắc bào thân ảnh không nói nữa, trầm mặc miệt mài đi đường. Trụy Nguyệt Khanh bên trong rất nhiều càn nguyên tu sĩ vẫn như cũ mắt lom lom nhìn chằm chằm chung quanh, tay bên trên không phải bóp lấy pháp quyết, liền là tế lấy pháp bảo, tùy thời chuẩn bị cho đột nhiên xuất hiện cổ giới tu sĩ chí mệnh nhất kích. Có thể là đợi trái đợi phải, bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, vẫn như cũ không thấy cổ giới liên minh cái bóng, chẳng lẽ bọn hắn bị leo cây rồi? Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư, huyền diệp ký ức đã bị hắn toàn bộ hấp thu, có thể là cùng thế lực thần bí tin tức tương quan phảng phất bị xóa đi, để hắn không thu hoạch được gì. Cho nên hắn hiện tại cũng không biết đối phương có âm mưu gì, đến mức cổ giới liên minh, có lẽ là muốn đợi bọn hắn tại bí cảnh bên trong thương vong một chút, bọn hắn lại ra tay thu thập những người còn lại. Khả năng này rất lớn, như là hắn cũng hội thế nào làm, mượn bí cảnh lực lượng giết địch, nói cho cùng có thể dùng phòng ngừa không cần thiết thương vong. Đến mức cái này thế lực thần bí ý nghĩ, hắn liền hoàn toàn xem không hiểu, thông qua hắn đối rất nhiều tin tức suy tính, cái này thế lực thần bí phía sau hẳn là chôn cất vực bên trong lão quái vật nhóm. Bọn hắn nhằm vào càn nguyên giới tu sĩ mục đích có thể cùng cổ giới tu sĩ không đồng dạng, không phải đơn giản vì sát lục, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu, có rất nhiều át chủ bài tại tay hắn cũng không đến nỗi bối rối. Nguyệt cung bí cảnh mở ra, hét lớn một tiếng hấp dẫn tất cả người lực chú ý, Bạch Đông Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn lại, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chậm rãi từ không trung nổi lên. Rất nhiều tu sĩ cũng không lại quan tâm cổ giới liên minh, lần lượt trốn vào quang môn bên trong, bọn hắn mục đích liền là bí cảnh bên trong bảo vật. Cổ giới tu sĩ không đến chẳng phải là càng tốt hơn. Bạch Đông Lâm cũng theo lấy đám người đạp vào quang môn, trong nháy mắt, Trụy Nguyệt Khanh liền không có một ai. Duy chỉ lưu lại một phiến quang môn đứng vững tại chỗ. Một tòa cự đại bạch ngọc đại điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trọn vẹn hơn 2 vạn người, chính là tiến vào Nguyệt cung bí cảnh càn nguyên giới tu sĩ. Tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bí cảnh có cơ duyên tạo hóa không giả, nhưng mà cũng thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Bạch Đông Lâm bước lên bạch ngọc mặt đất, tỉ mỉ cảm ứng, chỉ là phổ thông bạch ngọc khoáng thạch, không có chút giá trị, hắn cái này lần đã hạ quyết tâm muốn toàn lực vơ vét tài nguyên, chỉ cần có dùng đồ vật, toàn bộ mang đi, lắc đầu lại nhìn về phía vây quanh đại điện vách tường. To lớn vách tường vẽ đầy tinh mỹ bích họa, là dùng một cái bạch y nữ tử vì thị giác vẽ. To lớn khủng bố hung thú tàn phá bừa bãi thiên địa, bạch y nữ tử cùng hung thú kịch chiến bại trận, đem bị hung thú giết chết thời điểm, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hàng lâm, đánh lui hung thú, đưa tay kéo lên đất bên trên bạch y nữ tử. Sau đó tất cả đều là nam tử kịch chiến hung thú hình ảnh, bích họa chỉ chế tạo nam tử bóng lưng, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm giác được nam tử thực lực thao thiên. Bạch y nữ tử dùng người đứng xem thị giác nhìn lấy vĩ ngạn nam tử, cùng hung thú một đường chiến đấu, nam tử ngửa mặt lên trời gào thét dẫn hạ vô biên lôi đình, hiến tế toàn thân phong ấn hung thú, bạch y nữ tử chảy xuống một hàng thanh lệ, ngay sau đó hóa thành bạch quang bay về phía thiên ngoại. Nhìn hoàn bích họa, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, nhìn tới cái này bạch y nữ tử liền là cái này Nguyệt cung chi chủ. Không biết kia kịch chiến hung thú nam tử là ai, tin tức quá ít, suy tính không ra cái gì đồ vật. Lúc này, bích họa phía trên 10 cái hung thú hơi hơi hiện ánh sáng, vậy mà hóa thành thực thể từ bích họa bên trong nhảy ra ngoài. Hống, 10 cái hung thú mặc dù xa xa không thể cùng bích họa bên trong miêu tả so sánh, nhưng mà cũng khí thế bất phàm, nổi giận gầm lên một tiếng liền nhào về phía đám người. Rất nhiều tu sĩ cũng không hoảng loạn, tay bấm pháp quyết, tế ra pháp bảo, liền vây công mà lên, không ít thể tu càng là tiến vào hung thú thân dưới. Toàn thân khí huyết quấn quanh, thiếp thân cận chiến. Một lúc ở giữa, đại điện bên trong chia 10 cái chiến đoàn, pháp thuật thần thông quang mang bắn bốn phía, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hung thú thực lực rất mạnh, Bạch Đông Lâm dự đoán thực lực đã tiếp cận nguyên thần cảnh đại viên mãn, chính yếu nhất là những này hung thú giết chi bất tử, liền tính bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hào quang lóe lên, lại khôi phục nguyên dạng. Như là phổ thông nguyên thần đại viên mãn tu sĩ, tại mọi người vây công bên trong cũng đã sớm chết, cái này hơn 2 vạn đệ tử có thể đều là tinh anh đệ tử. Mặc dù đều là mới vào nguyên thần cảnh, thực lực cũng là không kém. Bạch Đông Lâm cũng không có động thủ, thần niệm bao phủ một cái hung thú nghĩ muốn tìm ra hắn nhược điểm, không thể nhất kích tất sát, chỉ là làm chuyện vô ích thôi. Tại một cái hung thú bị đánh tan thời điểm, hắn thể nội một khỏa tiểu tiểu hồng châu tử dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý, những này hung thú mỗi lần phục sinh thời điểm đều là dùng hồng châu làm trung tâm, nhìn tới đây chính là bọn hắn mệnh môn, Bạch Đông Lâm hơi lộ ra ý cười. Ngay sau đó thể nội huyết nguyên bạo phát, mấy môn bí thuật đồng thời thi triển. Hai mắt bên trong bắn ra hồng mang, năm đầu xích hồng huyết diễm hỏa long quấn quanh khắp người, một cổ không kém gì hung thú khí thế phóng lên tận trời, dưới chân bạch ngọc mặt đất không chịu được khí thế áp bách, nước toát ra tinh mịn vết rạn. Bạch Đông Lâm bạo phát khí thế dây lát ở giữa hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhiều đệ tử đều là đầy mặt chấn kinh nhìn lấy hắn, đại bàn tử cùng tiểu hòa thượng cũng tại đám người bên trong, nhìn đến Bạch Đông Lâm thời điểm nhãn tình sáng lên. Bạch huynh đệ, Bạch thí chủ, giết, oanh bạch ngọc mặt đất nứt toác ra một cái hố to, Bạch Đông Lâm thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại một cái hung thú đỉnh đầu, một kích đấm thẳng trực tiếp xuyên thủng hung thú to lớn đầu lâu. Một khỏa hồng châu tử khẽ chấn động, mắt thấy liền muốn phục sinh hung thú, lại bị một cái có lực đại thủ cầm thật chặt. Còn nghĩ phục sinh, cánh tay nổi gân xanh, một cỗ kinh khủng cự lực bạo phát, không gian hơi hơi vặn vẹo, không khí chung quanh bị bài xích không còn, dùng nắm chặt quyền đầu làm trung tâm hình thành một cái hình tròn chân không. Giang giác, theo lấy một cái vết rạn xuất hiện, hồng châu bị bẻ gãy nghiền nát ép thành bụi phấn. Không gian hơi hơi dập dần, một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện, Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, liền tiếp qua, để vào thủ trạc bên trong. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm xử lý một cái hung thú, còn thu hoạch đến một bình bảo đan, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Bọn hắn mệnh môn là thể nội hồng châu, tập trung lực lượng công kích hồng châu. Hắn mẹ, cẩu vật đừng có dùng lòe loẹt pháp thuật, quang mang đâm vào lão tử con mắt đau, căn bản nhìn không thấy hồng châu. Cái này chỗ không có một cái người linh hồn có thể hơn được Bạch Đông Lâm, tự nhiên không có năng lực tại rất nhiều lòe loẹt công kích bên trong phát hiện hung thú mệnh môn, hiện nay tỉnh ngộ lại, đều bắt đầu đổi công kích thủ đoạn. Bạch Đông Lâm đánh giết một cái hung thú qua đi không có dừng tay, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một cái khác hung thú trước mặt. Cái này một cái hung thú vậy mà học thông minh, huyết châu tại thân thể to lớn bên trong tùy ý di động, đánh giết nhiều lần mới để hắn nắm lấy cơ hội, nắm chặt hồng châu, nghiền nát hạt châu, lại được một cái linh kiếm. Kịch chiến tiếp tục, từng cái hung thú bị giết chết, chỉ cần nắm giữ bí quyết, những này hung thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là chịu không được đám người vây công. Chiến tất, Bạch Đông Lâm một cái người đánh giết 5 cái hung thú, thu hoạch đến 5 kiện bảo vật, còn dư 5 kiện bảo vật phân biệt rơi vào 5 cái thực lực cường đại tu sĩ tay bên trong. Đây cũng là không có cách, bí cảnh bên trong không gian bị phong tỏa, hắn sát chiêu cảnh tượng không thể sử dụng, nếu không bảo vật này sợ đến toàn bộ rơi vào hắn tay bên trong. Đám người đại bộ phận ánh mắt đều nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, ánh mắt ao ước, lại có một tia kính sợ, không dám động ý đồ xấu, cái này vị đại lão thực tại là quá mạnh, tay không kích đánh chết 5 cái hung thú, khí đều không thở gấp một lần, hiển nhiên còn có dư lực. Cái này lúc một đạo quang môn bắt đầu hiện lên ở đại điện phần cuối, đám người chính muốn động thân, Bạch Đông Lâm đột nhiên biến sắc. Từ thủ trạc bên trong cầm ra một cái khẽ chấn động đen nhánh hạt châu, ngưng thần cảm ứng về sau, hét lớn một tiếng, truyền khắp đại điện. Tất cả đứng lại cho ta. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, tại chỗ lưu lại một cái đại hố, giây lát ở giữa xuất hiện tại quang môn trước đó. Rất nhiều tu sĩ bị ngăn lại đường đi, thần sắc sững sờ, không ít sắc mặt người khó coi, một vị bạch y nam tử đứng dậy, cúi lưng chắp tay nói ra. Bạch huynh, vì cái gì ngăn chúng ta mấy người đường đi? Đúng a, Bạch đại lão, mặc dù ngươi thực lực cường đại, chúng ta cũng phi thường bội phục, nhưng là cũng không có khả năng để ngươi độc chiếm bí cảnh a. Cái này lúc bàn tử cùng tiểu hòa thượng đứng dậy, đối đám người nói ra. Nói bậy, Bạch huynh làm người cùng thiện, tuyệt đối không phải là người như thế, Bạch huynh còn đã cứu ta cùng Minh Tịnh tiểu hòa thượng mạng rồi. A-di-đà Phật, chư vị an tâm chớ vội, chúng ta trước nghe một chút Bạch thí chủ thế nào nói đi, Bạch thí chủ cái này làm khẳng định có hắn nguyên nhân. Bàng Diêu cùng Minh Tịnh tiểu hòa thượng nhân duyên cực tốt, hai người bọn họ mở miệng, sao động đám người đều an tĩnh lại. Đương nhiên, chính yếu nhất là nguyên nhân còn là Bạch Đông Lâm thực lực đủ mạnh. Nếu không cùng dùng những tinh anh này thiên tài tính tình, sớm liền động thủ liền làm. Bạch Đông Lâm mặt âm trầm, giữ tại lòng bàn tay bên trong đen nhánh hạt châu hơi hơi chấn động, hạt châu này là hắn dung hợp huyền diệp thủ trạc được đến, trước kia hắn cũng không có nhận ra cái này hạt châu đến tột cùng là cái gì, thì có ích lợi gì. Nhưng là liền tại vừa mới, cái này đen nhánh hạt châu không biết thế nào đột nhiên sao động, khi hắn lấy ra hạt châu lúc, cái này đen nhánh hạt châu hiện lên một đạo hắc mang. Không biết dùng thủ đoạn gì đem một bên chết đi người linh hồn cho hút đến trong đó. Vừa mới đại chiến bọn hắn có thể là chết mấy chục người, nhưng là này quỷ dị hạt châu, lại chỉ thu lấy một cái linh hồn. Nói cách khác, cái này hơn 2 vạn tên đệ tử bên trong cũng lẻn vào giống như huyền diệp người, nguyên lai như đây, còn xem là cái này thế lực thần bí không có động thủ nam, bọn hắn mục đích liền là bọn hắn linh hồn. Thần niệm chút xuống, hắn cảm ứng được mười mấy cái đồng dạng hạt châu khí tức, thần niệm ngay sau đó khóa chặt cái này mười mấy cái tu sĩ. Cái này hạt châu nghĩ muốn hút lấy linh hồn, chỉ có thể bội đeo ở trên người, thả tại chữ vật pháp bảo bên trong có thể không có tác dụng. Bạch Đông Lâm giơ tay phải lên, lộ ra bên trong đen nhánh hạt châu, thần sắc lạnh lùng nói ra. Các ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Làm Bạch Đông Lâm lộ ra đen nhánh hạt châu, đám người bên trong không ít sắc mặt người nhất biến, nhìn lấy mắt lộ ra nghi ngờ đám người, lại nhìn lướt qua sắc mặt đại biến mấy người, tiếp tục nói ra. Cái khỏa hạt châu này là ta từ kia một cỗ thần bí thế lực nhân thủ đoạt đến. Cái này hạt châu sẽ tự động thu thập chúng ta chết về sau linh hồn, mà tại trong chúng ta, trà trộn vào không ít nắm giữ này hạt châu người. Bạch Đông Lâm vừa mới nói xong, mọi người sắc mặt kịch biến, liền cùng người bên cạnh kéo dài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, bọn hắn không tâm tư cân nhắc có phải hay không Bạch Đông Lâm tại nói chuyện giật gân, liên quan tới thế lực thần bí tin đồn bọn hắn có nghe nói qua không ít, thần bí, cường đại, tàn nhẫn. Trọng yếu nhất là cái này thế lực tai mắt phi thường lợi hại, không biết rõ dùng cái gì phương pháp, không ít ẩn tàng cực sâu cứ điểm đều bị bọn hắn diệt đi, đây chính là liền cổ giới liên minh người đều làm không đến. Kia mười mấy cái bị Bạch Đông Lâm thần niệm khóa chặt người, sắc mặt khó coi, có bộ phận đen nhánh hạt châu không có hút lấy linh hồn người, liền vội vàng đem hạt châu thả tiến chữ vật pháp bảo, mà hạt châu đã chứa linh hồn người liền thảm, hạt châu đã vô pháp để vào chữ vật pháp bảo, trừ phi bọn hắn nắm giữ đạo khí. Hoàng đường, nếu quả thật như ngươi nói tới trong chúng ta chui vào mật thám, vì cái gì không nói trước phát khó, hết lần này tới lần khác phải chờ tới hôm nay. Đúng, không sai, ta nhìn ngươi liền là tại nói chuyện giật gân. Ngươi không liền là muốn cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi nha, là a bị ta nhìn xuyên đi ha ha ha. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người ngu ngốc như vậy tin chuyện hoang đường của hắn đi. Theo lấy mấy người một trận khởi hống, có không ít người thần sắc hơi hơi buông lỏng, hiển nhiên nội tâm tại xoắn suýt không biết hẳn là tin tưởng người nào. Bạch Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy mụ ồn ào mấy người, những này người đều là bị hắn thần niệm khóa chặt người, đặc biệt là người lưỡng tính kia, hắn quyết định, chờ một lúc muốn đem đầu của hắn nhét vào cái mông của hắn bên trong. Bạch Đông Lâm thần sắc đột nhiên buông lỏng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch chỉnh tề răng. Ha ha ha, rất tốt, tiếp tục sủa, đám chó con, hôm nay nếu để cho các ngươi tẩu thoát một cái, lão tử danh tự đọc ngược lại. Một cổ thảm liệt sát khí tràn ngập ra, đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, giống như bị mãnh thú để mắt tới, nhịn không được nắm thật chặt thân thể. Nguyệt cung, Bạch Ngọc đại điện bên trong, Bạch Đông Lâm thân hình thẳng tắp mà đứng, phía sau to lớn quang môn hiện ra bạch quang, một cổ uy áp khí thế trấn nhiếp đám người. Giang giác, giữ tay bên trong đen nhánh hạt châu bị hắn bóp ra một cái khe, một tia thanh yên từ khe hở bên trong xông ra, rơi trên mặt đất hóa thành một đạo trong suốt bóng người. Sư huynh, đám người bên trong có người nhận ra trong suốt bóng người, hắn sư huynh mới vừa thảm liệt chiến tử, không nghĩ tới chết sau còn thiếu một chút bị kẻ xấu thu đi. Trong suốt bóng người hướng về phía người lên tiếng khẽ gật đầu, sau đó cảm kích nhìn về Bạch Đông Lâm khom người cúi đầu, hóa thành bạch quang tiêu tán không thấy, chân linh trở về mẫu hà. Như là không phải gặp đến Bạch Đông Lâm, hắn sợ rằng chỉ có chân linh mẫn diệt hạ tràng. A Di Đà Phật, Minh Tịnh tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót. Đại điện bên trên đám người gặp này đều là thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên đã có điểm tin tưởng Bạch Đông Lâm lời, không người là đồ đần. Bạch Đông Lâm gặp này tiện tay ném đi báo phế hạt châu, nói ra: "Tiếp xuống đến ta hội xuất thủ giải quyết những kia mật thám, nhân viên không quan hệ nhìn lấy liền được, lung tung nhúng tay, đừng trách ta không khách khí, ghi nhớ, nếu ai loạn động, liền là mật thám không thể nghi ngờ." Như là giết người không có tìm ra hạt châu, coi như ta ngộ sát, tại hạ liền tại này tự sát tạ tội. Nói xong khí thế bàng bạc dâng lên, năm đầu huyết diễm hỏa long quấn quanh khắp người, bị thần niệm khóa chặt mười mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm kịch liệt dãy giụa, không biết là hẳn là phấn khởi phản kháng, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến, như là chỉ là đang lừa bọn hắn thế nào làm. Phệ hồn châu khí tức cái này bí mật, bất quá là thần văn cảnh thể tu, thế nào khả năng cảm ứng ra đến. Oanh, Bạch Đông Lâm thân ảnh biến mất tại hố to bên trong. Giây lát ở giữa xuất hiện tại một cái nữ tu trước mặt, tướng mạo tuyệt mỹ, da trắng nõn nà, dáng người xinh đẹp, đáng tiếc lại đã sớm chết đi, linh hồn bị hắc phụ ký sinh. Tốc độ khủng khiếp, cường tuyệt lực lượng, tại nữ tử còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền bị một chưởng đập vào ngực, giây lát ở giữa hóa thành huyết vụ, tiên huyết vẩy ra, chung quanh tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không thể tránh né, chỉ có thể dâng lên chân nguyên bình chướng. Không, sư tỷ của ta a, ngươi chết đến thật thê thảm a. Một nam tử thần sắc điên cuồng, hướng Bạch Đông Lâm lao đến. Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, một chân đem nam tử đá bay, ngã tại đất ngất đi. Phía sau huyết diễm hỏa long kéo dài mà ra, há mồm tại bọt máu bên trong điêu ra một quả đen nhánh hạt châu, đưa tay tiếp qua bóp nát, mười mấy sợi thanh yên toát ra, rơi trên mặt đất hóa thành hơn 10 đạo trong suốt bóng người, đều cảm kích hướng Bạch Đông Lâm khom mình hành lễ, theo sau hóa thành bạch quang tiêu tán. Cái thứ nhất, Bạch Đông Lâm liếc nhìn đám người một mắt nói, cái này một lần đám người triệt để an tĩnh lại, bọn hắn đã tin tưởng Bạch Đông Lâm, mắt thấy mới là thật. Tại hơn 20000 cái tu sĩ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, không có làm khả năng giả. Còn lại mật thám nội tâm cuồng hô, không có khả năng, hắn khẳng định là đoán đúng, khẳng định chỉ là tìm vận may mà thôi, tâm lý an ủi mình đồng thời, bọn hắn cũng biết, nghĩ muốn tại hơn 20000 người bên trong, trùng hợp tìm tới một cái, chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bọn hắn hiện tại như là cùng nhau quần công Bạch Đông Lâm, khẳng định hội bị 20000 tu sĩ vây công mà chết, như là không phản kháng chỉ có bị hắn từng cái đánh tan, tại bọn hắn còn tại xoắn suýt thời gian. Bạch Đông Lâm đã nhiếp lên đất bên trên chữ vật giới chỉ, giả vờ giả vịt bỏ vào trong ngực, kỳ thực là bị Tử Triệu hút vào. Hắn phí hết tâm tư diệt trừ mật thám, thu chút khổ cực phí không quá phận a. Thân ảnh khẽ động lại một chưởng đánh chết rơi một cái mật thám, hình thần câu diệt, đồng dạng tìm ra một cái hạt châu, người ở đây nhiều mắt tạp, hắn ngược lại không tốt nắm bắt những người này linh hồn, nếu không cùng kia thế lực thần bí có gì khác biệt, chỉ có thể để bọn hắn thần hình câu diệt. Những này người mới vừa đột phá nguyên thần cảnh không lâu, linh hồn chưa khắc vào hoàn chỉnh pháp tắc, vẫn như cụ yếu ớt, hắn liền là không xuống ngoan thủ, linh hồn rời đi nhân thể quá lâu cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Bạch Đông Lâm liên tục kích đánh chết hai cái mật thám, triệt để đánh phá kia còn lại mười mấy người lòng cầu gặp may, lẫn nhau ở giữa điên cuồng truyền lại thần niệm, giao lưu tin tức. Để hắn cái này giết tiếp chúng ta có thể là đến toàn quân bị diệt. Làm quyết định đi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, có thể không thể chậm trễ đại nhân kế hoạch. Hy sinh một bộ phận, giữ lại một bộ phận, lễ tán đại ám hắc thiên, lễ tán đại ám hắc thiên. Bạch Đông Lâm bao phủ đám người thần niệm, có thể đủ rõ ràng cảm ứng được kia mười mấy người điên cuồng giao lưu tin tức. Hắn mặc dù không có biện pháp đọc đến tin tức, nhưng là cũng có thể đoán đến, bọn hắn muốn chó cùng rứt dậu. Yên lặng đem địa khiếu, thiên khiếu, cùng với lượng ít ẩn tàng linh khiếu toàn bộ thiêu đốt, phía sau lại lần nữa hiện ra hai đầu huyết diễm hỏa long, lực lượng lại lần nữa tăng cường 200 vạn cân. Cái này có thể nói là hắn thông thường chiến lực cực hạn, gọi là thông thường chiến lực liền là thể nội các chủng loạn thất bát tao đồ vật thiêu đốt tốc độ, thấp hơn hắn bất tử bất diệt tốc độ khôi phục, có thể dùng cả ngày mở ra không ngừng mà không tổn thương chút nào. Mà phi thường quy chiến lực liền là cực điểm thăng hoa, không nhìn năng lực khôi phục cân bằng mà toàn lực thiêu đốt hết thảy, khả năng đốt cái mấy phút liền hội bị đốt thành hư vô đi, đương nhiên, phục sinh qua đi lại có thể tiếp tục đốt. Bất quá lần thứ hai thi triển liền hội ít huyết nguyên năng lượng, uy năng hội suy yếu không ít, cuối cùng huyết nguyên năng lượng là muốn dung hợp thiên địa linh khí mới có thể hình thành đồ vật, hắn năng lực khôi phục có thể không thể lăng không sản sinh thiên địa linh khí. Bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ban đầu huyết nguyên năng lượng để thăng lực lượng cũng không nhiều. Với hắn mà nói tác dụng duy nhất bất quá là dùng đến thi triển thần thông, bí thuật, trận pháp, pháp bảo những này cần thiết năng lượng thúc dục đồ vật, hắn lực lượng bản chất vẫn là ở chỗ thân thể cùng với linh khiếu linh hồn, những này đồ vật cũng có thể thiêu đốt đồng thời khôi phục, ngả bài, hắn Bạch Đông Lâm liền là động cơ vĩnh cửu. Nhị ca ngươi nói không sai, ta xác thực rất thích hợp thể tu. Tâm tư thay đổi thật nhanh bất quá một giây lát ở giữa, tại Bạch Đông Lâm bạo phát đồng thời, có 5 cái chuẩn bị hy sinh chính mình mật thám cũng bạo phát á. 4 cái khí thẳng tắp tiếp thiêu đốt nguyên thai. Còn lại một cái thể tu cũng băng liệt chính mình huyết hải linh khiếu, hùng hậu huyết khí phóng lên tận trời. Giết, 5 người thần sắc dữ tợn, bộc phát ra một kích mạnh nhất hướng Bạch Đông Lâm công tới, con mắt bên trong đầy là vẻ cuồng nhiệt, có chủng tông giáo cuồng nhiệt phân tử vị đạo. Kiến càng lay cây mà thôi, Bạch Đông Lâm hung hăng một đạp, quanh Bạch Ngọc Đại Điện trực tiếp băng liệt gần một nửa, thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất. Đám người bị chấn động kịch liệt làm đến ngã trái ngã phải, chỉ có thể nhìn thấy khói bụi nổi lên bốn phía, toái ngọc vẩy ra. Một đạo hồng sắc thiểm điện tại bạch ngọc bột phấn bên trong tả xung hữu đột, hình thành giống như lộn xộn hồng sắc tia sáng đoàn, to lớn giao kích chi sắc đinh tai nhức óc. Chốc lát sau, khói bụi rơi tận, Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, một thân hắc bào không nhiễm trần thế, sắc mặt mang theo nụ cười ấm áp, khí chất nho nhã hiền hòa, cùng vừa rồi mãnh thú tưởng như hai người. "Tốt, không có việc gì, mật thám đã trừ sạch, đại gia tiếp tục thăm dò bí cảnh đi." Ánh mắt mọi người quét qua biến thành phế tích chiến trường, từng đạo to lớn vết đao xâm nhập lòng đất. Trên cái khe còn lưu lại một tia tràn ngập phá diệt khí tức đao ý, hơn 10 cái tu sĩ bị cắt chém thành vô số 1 mét khối centimet hình vuông khối nhỏ, chỉ có một cỗ thi thể còn tính hoàn chỉnh, đầu lâu lại không biết đi chỗ nào. Tốt ga, Bạch Đông Lâm hắn thừa nhận chính mình làm không được buồn nôn như vậy sự tình, chỉ là đem âm dương nhân đầu lâu đánh nổ mà thôi, nguyện trên đời lại không âm dương nhân. Bạch Đông Lâm vừa mới thừa dịp hỗn loạn, đã đem còn lại 12 cái mật thám đồng thời giải quyết, đen hạt châu cũng bị hắn hủy đi, các chủng chiến lợi phẩm cũng tận đều là bỏ vào trong túi. Hiện tại cái này loại tình huống cũng sẽ không có người nghi vấn hắn phải chăng ngộ sát. Đối mặt cái này chủng cuồng nhân ai còn dám lắm miệng. Tất cả người đều đối Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, cảm tạ hắn diệt trừ mật thám, tán dương hắn thực lực, một hồi lâu lấy lòng, theo sau mới lục tục tiến vào quang môn bên trong. Thần hải bên trong, 12 đạo linh hồn bị Phật quang trấn áp, Bạch Đông Lâm linh hồn ngồi xếp bằng, niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh bất quá một lát, tất cả linh hồn đều hóa thành bạch quang tiêu tán. Phất tay đem tất cả hắc vụ đều thu thập lại, đồng thời phong ấn tiến màu trắng tiểu cầu bên trong. Đem 12 đoàn trong suốt linh hồn thể thu nạp, tại công pháp truyền thừa bên trong hạ phong cấm là tất cả đại thế lực đều hội làm sự tình, cẩn thận đem bên trong nắm giữ phong cấm ký ức cùng rác rưởi ký ức loại bỏ ném đi, duy trì lưu lại hữu dụng thuần túy ký ức thể, hai bàn tay một đám, hình thành một cái trong suốt tiểu cầu, ném vào miệng bên trong nhai hai lần, nuốt vào bụng bên trong. Xong, Bạch Đông Lâm hắn cảm thấy mình thật giống thích lên ăn ký ức cảm giác, chuẩn xác mà nói là thích thu nạp bên trong rất nhiều tri thức khoái cảm. Các chủng kiến thức, kinh nghiệm tu luyện, công pháp, bí thuật, pháp thuật, trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại, đủ loại tri thức toàn bộ bị hắn hấp thu. Loại phương pháp này kỳ thực cũng cơ hồ không có không tốt, trước khi ăn hắn đã đem vô dụng đồ vật loại bỏ sạch sẽ, chỉ để lại cùng tu luyện có liên quan đồ vật, cùng thư sơn bên trong ngọc đồng tri thức không có gì khác nhau, không cần lo lắng biến thành tinh thần phân liệt, cũng là hắn linh hồn khác hẳn với thường nhân mới có thể làm đến một bước này. Chỉ là cái này trùng thủ đoạn khẳng định không bị chính đạo sở dung nhịn, thỏa thỏa ma đạo thủ đoạn, chỉ có thể len lén sử dụng. Hắn cũng sẽ không dễ dàng cái này dạng làm, chỉ nhằm vào đùa bỡn linh hồn tà tu thôi, những này thế lực thần bí chính là, lấy đạo của người, trả lại cho người, hắn làm đến yên tâm thoải mái. Thần hải bên trong các trùng thao tác, không có ảnh hưởng bên ngoài Bạch Đông Lâm, vẫn như cũ mặt mỉm cười, lạnh nhạt bước vào quang môn. Tiến vào đến xuống một tầng bí cảnh bên trong, bước ra quang môn một giây lát ở giữa, một cỗ cường đại dị thường ba động trực tiếp xâm nhập thần hải, Bạch Đông Lâm nhướng mày. Thật mạnh huyễn thuật, do dự một chút, Bạch Đông Lâm buông ra tầng tầng phòng ngự, để linh hồn toàn lực phối hợp, đắm chìm ở huyễn thuật bên trong, cái này huyễn thuật mặc dù rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không thể dung chuyển hắn linh hồn ý chí, như là cưỡng ép chống cự huyễn thuật sợ rằng cái này bí cảnh liền không thể tiến hành hạ đi, tạm thời nhìn xem là cái gì khảo nghiệm, huyễn thuật mà thôi, tùy thời có thể phá đi. Toàn tâm tiếp nhận huyễn thuật, ý thức ngũ giác thất lạc một giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm đảo mắt lấy lại tinh thần đến, đã đổi thiên địa. Giơ bàn tay lên nhìn nhìn, từng bước thích ứng xa lạ thân thể, cảm giác đầu tiên liền là thật mạnh. Cái này cỗ thân thể phảng phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, một tay có thể hủy thiên diệt địa, một ngón tay liền có thể dùng đè chết nguyên lai chính mình, hơi hơi trầm mê một lát, tâm thần giây lát ở giữa thanh minh, bất quá là ảo giác mà thôi, hết thảy đều là hư ảo. Bất quá cái này huyễn cảnh còn thị phi thường chân thực, cũng chính là hắn linh hồn ý chí cường đại, chủ động tiến vào huyễn cảnh cũng có thể bảo trì tâm thần thanh minh, cái khác cùng nhau tiến đến rất nhiều đệ tử, lúc này sợ rằng liền chính mình họ gì đều quên. Tông chủ, một đạo cẩn thận từng ly từng tí thanh âm kéo về Bạch Đông Lâm lực chú ý, liếc mắt qua, phát hiện chính mình khoanh chân ngồi tại một tòa đại điện bên trên, dưới đại điện ngồi lấy rất nhiều tu sĩ, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chính mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn chính mình. Tông chủ gọi là ta sao có ý tứ, không biết cái này ảo giác đến tột cùng muốn khảo nghiệm cái gì, còn để hắn thành một tông chi chủ. Bất quá chính mình hảo hảo phối hợp liền là, diễn kịch cái gì, hắn có thể lợi hại, thế là thần sắc lạnh nhạt nói ra. Cái gì sự tình, tông chủ vì bọn ta giảng đạo, lại không biết vì cái gì đột nhiên ngừng lại. Không phải chứ, hắn mặc dù bây giờ một thân thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là tỉ mỉ cảm ứng não hải bên trong cũng không có nhiều ra cái gì tu luyện tri thức. Cái này một thân thực lực giống như bèo trôi không dễ, để hắn giảng đạo còn không phải giây lát ở giữa lộ tẩy, mặt không đổi sắc nói ra. Vừa mới giảng đạo thời điểm, ta lại có mới cảm ngộ, rơi vào đốn ngộ bên trong, tu vi sắp đột phá, các người mấy người lui ra đi, ta muốn bế quan tu luyện để cầu tiến thêm một bước. Vừa mới nói xong, đại điện bên trên rất nhiều tu sĩ mặt bên trên lộ ra kích động chi sắc, tông chủ của bọn hắn vốn là tối đỉnh tiêm quy nhất đại năng, như là tiến thêm một bước, chẳng phải là. Chúc mừng tông chủ, mọi người nói chúc mừng một tiếng, đốn ngộ linh cảm cái này đồ vật thường thường lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không dám quấy rầy nữa tông chủ tu luyện, lần lượt hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa. Cung điện to lớn bên trong một lúc ở giữa chỉ còn lại Bạch Đông Lâm một cái người, âm thầm suy tư. Huyễn cảnh cái này đồ vật đồng dạng đều là dùng đến khảo nghiệm người ý chí tâm tính, dựa theo sáo lộ hẳn là sẽ đem hắn ném vào nào đó chuyện này bên trong mới đúng, hiện tại xem ra kịch bản còn chưa có bắt đầu. Bạch Đông Lâm thế là không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt cảm ngộ tiêu hóa ký ức bên trong các chủng tri thức, cái này huyễn cảnh bên trong thiên địa pháp tắc hỗn độn một phiến, không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể tiêu hóa trước đây không lâu thôn vệ hết rất nhiều ký ức, huyễn cảnh bên trong thời gian bất định, khả năng vạn năm trôi qua hiện thực bên trong bất quá một giây lát ở giữa, cũng là không cần phải gấp gáp táo. Thời gian liền tại Bạch Đông Lâm vẩy nước bên trong nhanh chóng trôi qua, nháy mắt liền một tháng trôi qua. Giống như thường ngày khoanh chân cảm ngộ Bạch Đông Lâm, đột nhiên cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tiếp lấy một cỗ kinh khủng hung sát chi khí do thiên địa phần cuối lan tràn mà đến, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm chỗ tông môn bao phủ, một lát sau mấy đạo độn quang rơi tại đại điện bên trên, thanh âm cấp thiết nói ra. Tông chủ đại sự không tốt, hung thú, ngạo nhân, đột phá đoạn thiên biên cảnh phong tỏa đại trận chính hướng chúng ta Ly Châu mà đến, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Tông chủ chúng ta nhanh rút đi, muộn liền chạy không. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, đến, kịch bản rốt cuộc bắt đầu, nhìn tới cái này một tháng thời gian là vì để cho bọn hắn càng thêm chìm đắm vào huyễn cảnh bên trong. Chạy trốn là không có khả năng chạy trốn, hồi tưởng lại Bạch Ngọc đại điện bên trong nhìn thấy bích họa, giây lát ở giữa liền minh bạch cái này huyễn cảnh muốn khảo nghiệm cái gì, thế là chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Hừ, hoảng cái gì, nhìn xem các ngươi mấy người giống kiểu gì. Ta mấy người tu sĩ, đỉnh thiên lập địa, tu trường sinh đại đạo, há có thể bị hung thú sợ mất mật. Các ngươi mấy người tùy ta xuất chinh, chu sát hung thú. Đại điện bên trong đám người mắt trợn tròn, tông chủ bế quan tu luyện một cái tháng, không phải là đem đầu óc luyện hỏng. Tông chủ, có thể là, không có có thể là toàn tông trên dưới đều theo lão phu nghênh chiến hung thú, ngạo nhân, lâm trận bỏ chạy người, chảm. Ta mấy người muốn vì thiên hạ thương sinh, bác một chút hy vọng sống. Điên, tông chủ điên, vì cái gì sớm không điên muộn không điên, hết lần này tới lần khác tại cái này khẩn yếu quan đầu nổi điên. Đại điện bên trên đám người chỉ có sắc mặt khó coi khom người lĩnh mệnh, tông chủ bị hóa điên, như là không làm theo, không chừng là thật hội chém giết bọn hắn. Bất quá một lát, toàn tông tất cả pháp tướng cảnh phía trên tu sĩ đều bị triệu tập tại tông môn trong sân rộng, Bạch Đông Lâm còn là hơi hơi thỏa hiệp, để tu sĩ cấp thấp đều rời khỏi, cuối cùng bọn hắn trừ tự tìm đường chết không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu không sợ là thật hội bị người coi như phong tử. Nhìn lấy trong sân rộng giống như chết cha mẹ một dạng sắc mặt khó coi chúng tu sĩ, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, huyễn cảnh mà thôi, tìm một chút pháo hôi dùng dùng cũng không sai. Phất tay tế ra một tòa cự đại bạch ngọc phi thuyền, cái này là huyễn cảnh chi thể tự mang pháp bảo, hắn hiện tại các chủng uy lực mạnh mẽ thần thông pháp thuật pháp bảo, như đồng du hí kỹ năng, hoàn toàn không biết rõ nguyên lý, tiêu hao một điểm năng lượng trực tiếp kích phát liền có thể dùng sử dụng, cái này đoạn thời gian hắn đã thành thói quen. Bạch ngọc phi thuyền quang mang lóe lên, Bạch Đông Lâm cùng rất nhiều tu sĩ liền bị hút đến trong đó, phi thuyền quay đầu, vạch phá không gian, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, thiên băng địa liệt, một cái cao tới mấy vạn trượng khủng bố hung thú điên cuồng phá hư nơi mắt nhìn thấy hết thảy. Này hung thú tên là Ngạo Nhân, thập hung một trong, quang chạy chạy làn da trình xám xanh chi sắc, hình người tứ chi, trên cổ một cái hơi nhỏ hơn đầu lâu, dưới hông một cái cự đại đầu lâu, đều là miệng lớn dính máu, sắc bén răng so le dày đặc. Hống, Ngạo Nhân gầm lên giận dữ. Dưới hông miệng lớn đột nhiên khẽ hấp, một tòa cự đại thành trì dây lát ở giữa phá diệt, hơn ngàn vạn phàm nhân như là kiến hôi quấn thành một đoàn, bị hút vào trong miệng, hơi hơi suy ngẫm, mảng lớn tàn chi huyết vũ rải xuống đại địa. Tốt ăn đói đói ca ca, đệ đệ thật đói a. Dưới hông to lớn đầu lâu, tiếp tục gầm thét, con mắt bên trong thị huyết đói khát giống như thực chất. Đệ đệ ca ca cũng thật đói a, đói thật đói a, ăn ăn ăn, thô to hai cánh tay điên cuồng đánh ra lấy hết thảy. Không gian bị xé nứt ra, từng đạo to lớn đen nhánh vết nứt không gian lan tràn ra. Tráng kiện hai chân một bước bước ra, sơn băng địa liệt, vô số xí nhiệt nham tương dâng trào mà ra, Ngạo Nhân tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua giống như luyện ngục, toàn bộ sinh linh đều bị thôn phệ, hắn trước tiến phương hướng là một tòa vương thành, nhân khẩu quá ức. A chạy mau a, hung thú tới rồi mau đào mạng a. To lớn phồn vinh vương thành, hiện nay một phiến hỗn loạn, tin tức của tiền tuyến truyền tới để những này phàm nhân tâm thần sụp đổ, chỉ hận chính mình không có mọc ra thêm hai cái đùi. Để cầu rời xa cái này lập tức hóa thành luyện ngục vương thành. Hoàng cung, đại điện bên trong, bệ hạ, mau chạy đi muộn liền không kịp. Bệ hạ, mấy cái lão đầu quỳ sát tại đại điện bên trên, thanh âm buồn rầu, dùng đầu cướp địa, phanh phanh phanh, dập đầu tiếng liên miên bất tuyệt, cái trán một phiến máu thịt be bét cũng không đình chỉ. Đủ các ngươi đi đi, chấm là sẽ không đi, chấm muốn cùng các con dân cùng một chỗ. Bệ hạ a, hống, khủng bố thú hống quét qua, rối loạn vương thành giây lát ở giữa yên tĩnh. Cấp thiết lo nghĩ muốn chạy trốn tất cả mọi người giây lát ở giữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, cuộn mình thành đoàn, lặng lẽ rơi lệ, xong, trốn không thoát. Ca ca đệ đệ nghe đến thức ăn vị đạo thơm quá thật đói, thật muốn ăn a. Đệ đệ ca ca cũng thật đói cho ca ca lưu một điểm. Đói đói, ăn ăn ăn, đúng vào lúc này, một tòa cự đại thuyền ngọc đột nhiên vạch phá không gian, trôi nổi tại hư không bên trong, chính diện hung thú Ngạo Nhân, chính là Bạch Đông Lâm mang theo tông môn cao thủ chạy đến. Nhiệt xúc, hét lớn một tiếng, vang vọng vân tiêu. Giây lát ở giữa hấp dẫn Ngạo Nhân lực chú ý, một lớn một nhỏ hai cái đầu lâu, bốn cái to lớn huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc cự thuyền. Bạch Đông Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp thôi động dưới chân thuyền ngọc, to lớn thuyền ngọc trừ là phi hành pháp bảo, cũng là một kiện cường đại công kích pháp bảo. Ong ong ong, vù vù tiếng bên trong, thuyền ngọc khắp người lít nha lít nhít minh văn lấp lánh lấy chói mắt quang mang, đã bị toàn lực thôi động, hung thú thực lực phi thường đáng sợ, không phải toàn lực công kích sợ là không thể tan vỡ. Ngâm, một đạo giống như thực chất kiếm mang, dài đến vạn trượng, vạch phá không gian, dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ hướng Ngạo Nhân kích xạ mà đi, tràn ra kiếm quang đem không gian chung quanh quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Keng, Bạch Đông Lâm con người đột nhiên co lại, Ngạo Nhân chắp tay trước ngực, vậy mà kẹp lấy cái này tốc độ uy lực đều khủng bố kiếm mang. Răng rắc, Ngạo Nhân nắm chặt giống như thực chất kiếm mang, đưa vào cái đầu nhỏ miệng bên trong, như cùng ăn kem cây, đem kiếm mang cắn nát nuốt vào. Ca ca đệ đệ cũng nghĩ ăn, đệ đệ thật đói a. Đói đói, ngọa tào, cái này là quái vật gì? Bạch Đông Lâm rốt cuộc minh bạch tông môn bên trong những này tu sĩ vì cái gì hội đệ nhất thời gian nghĩ lấy đảo mệnh, đổi vị suy nghĩ, hắn cũng chọn cầu một đợt. Quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt ảm đạm rất nhiều tu sĩ, hào không đấu trí, còn chưa đánh liền bị nhiếp tâm thần, để bọn hắn đi lên liều mạng chỉ sợ cũng lấy không đến tác dụng, móc ra một khối ngọc bài, ném cho lão giả dẫn đầu, nói ra. Cái này là thuyền ngọc khống chế hạch tâm, các ngươi liền tại cái này chỗ thôi động thuyền ngọc, xa chi viện ta đi. Thuyền ngọc bên trên tu sĩ nhãn tình sáng lên, quá tốt, không cần đi lên liều mạng, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Thuyền ngọc phía trên trận pháp thôi động cần thiết năng lượng to lớn, để bọn hắn lại này hợp lực thôi phát, hiệu quả khả năng so để bọn hắn hạ đi liều mạng còn muốn tốt, không nghĩ nhiều nữa, vừa sải bước ra liền đứng tại Ngạo Nhân trước mặt. Ngước đầu nhìn lên, quá lớn, hắn cái này cỗ thân thể thân cao không quá 1m9, cái này Ngạo Nhân cao tới mười mấy vạn mét, là hắn thân cao gần 8 vạn lần. Lần trước gặp đến khổng lồ như vậy sinh vật, còn là cực đạo thánh tông tam tôn cự nhân, bất quá hắn đương thời xa ở trên không bên trong, xa không có hiện tại cái này cụ có đánh vào thị giác lực. Cũng là hắn hiện tại cái này cỗ thân thể thực lực khủng bố, thị lực cực mạnh, tại phối hợp thượng thần niệm bao phủ Ngạo Nhân, nếu không hắn còn không thể dòm hắn toàn cảnh. Bất quá rất có đại tốt chỗ tiểu cũng có tiểu nhân tinh xảo. Ánh mắt ngưng lại, thôi động hộ thể pháp thuật, tầng thứ nhất thật mỏng lưu quang bao trùm toàn thân, từng tia kiếm mang đem khắp người không gian vạch ra từng đầu khe hở, trương tay hư nắm, một thanh trường kiếm từ thể nội bay ra rơi vào lòng bàn tay bên trong. Ngâm, nàng cái này cỗ thân thể, là một tên kiếm tu. Vừa xài bước ra, thân thể giống như kiếm mang dây lát ở giữa vạch phá không gian, xuất hiện tại ngạo nhân cái đầu nhỏ trước mặt, một cái to lớn con mắt đỏ ngầu lập tức tràn ngập cả cái tầm mắt. Giết, to lớn kiếm mang cô động đến cực hạn, một cổ không tên khí thế xông phá vân tiêu, Bạch Đông Lâm dự đoán hẳn là kiếm ý đi, cái này huyễn cảnh còn không thể mô phỏng ra như này khủng bố chân thực kiếm ý. Do hắn thì triển kiếm mang uy lực vượt xa thuyền ngọc phát ra công kích, mắt thấy liền muốn đâm vào cự nhãn, ngạo nhân con mắt dây lát ở giữa trợn tròn, một đạo to lớn hồng sắc quang trụ dâng trào mà ra. Kiếm mang cùng hồng sắc quang trụ giao hội dây lát ở giữa, chung quanh không gian vô thanh vô tức từng khúc vỡ nát, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, vô số thứ nguyên loạn lưu bắn ra. Bạch Đông Lâm biến sắc, thân thể khống chế không nổi sau lui, bị hồng sắc quang trụ chết chết đè vào đại địa bên trong. Oanh oanh, thao thiên nổ vang, vỏ trái đất bị kích xuyên, vô cùng tận lượng nham tương dâng trào mà ra, lập tức một cái biển lửa. Hồng sắc quang trụ cấp tốc thu nhỏ, hơi hơi một trận lóe lên biến mất không thấy gì nữa, hư không bên trong một đạo to lớn màu đen khe hở chậm rãi khép lại. Tông chủ, thuyền ngọc phía trên đám người muốn rách cả mí mắt, tông chủ của bọn hắn mặc dù điên, còn mang theo bọn hắn đi tìm cái chết, nhưng vẫn là tông chủ của bọn hắn a, là đem bọn hắn một tay bồi dưỡng đến hiện tại ân sư a. Giết hung thú vì tông chủ báo thù a. Thuyền ngọc công kích trận pháp bị thôi động, vô số kiếm mang bắn ra, ngạo nhân không trốn không né mặc cho kiếm mang công kích thân thể to lớn, kiếm mang uy lực không yếu, lại chỉ có thể cắt chém ra từng đầu tiểu vết thương, đối với ngạo nhân thân thể khổng lồ đến nói, căn bản không tính là thương thế, hô hấp ở giữa liền khép lại. Bạch Đông Lâm đương nhiên còn không có chết, thật dày vỏ trái đất giúp hắn triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, cánh cửa kia hộ thể pháp thuật cũng rất bất phàm, để hắn không có bị bất kỳ cái gì tổn thương. Thân ảnh một trận mơ hồ, giây lát ở giữa tiêu thất tại nham tương sâu chỗ, đạp phá không gian xuất hiện sau lưng ngạo nhân hư không bên trong, ánh mắt khóa chặt ngạo nhân to lớn cổ. Chính nắm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, thôi động một môn sát chiêu, ông một trận kiếm minh, to lớn kiếm hình quang trụ xuyên thủng thương khung, vô biên vô hạn tầng mây hội tụ, vòng quanh kiếm trụ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cờ rắc, vô số thô to màu tím lôi đình từ tầng mây bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái to lớn màu tím cự long quấn quanh tại thân kiếm phía trên, từ lôi tiếng oanh minh, long ngâm kiếm tiếng kêu, vang vọng thiên địa. Bạch Đông Lâm thần sắc động dung, hắn nãi nãi, kiếm tu mạnh như vậy sao? Cái này đại chiêu uy lực liền chính hắn giật nảy mình, hết thảy đều tại trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Vô thượng tử lôi trảm thiên kiếm, táp, nhanh vượt qua tưởng tượng cực tốc ảnh hưởng thời không vô thượng kiếm pháp. Ngạo nhân chung quanh thời không phảng phất ngưng kết một cái sát na, căn bản không có biện pháp chống đỡ, to lớn kiếm trụ liền nhìn bổ xuống, giây lát ở giữa di động nhanh qua ngạo nhân thân thể to lớn, đem cái đầu nhỏ liền cùng vai trái cánh tay trái đồng thời chém xuống. Oanh long long, to lớn đầu lâu cùng cánh tay rơi xuống đại địa, đập ra hai cái to lớn cái hố, kiếm mang màu tím cũng không có kích xuyên đại địa, mà là hóa thành một cái màu tím cự long, một cái cuộn xoáy liền đem ngạo nhân chặt chẽ quấn quanh, cái này là môn vô thượng kiếm pháp, rất thành thục, đã hiểu được chính mình công kích địch nhân. Hống, ngạo nhân dưới hông to lớn đầu lâu gầm lên giận dữ, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nhìn lấy ngạo nhân vết thương, quỷ dị không có toát ra một tia tiên huyết, vết thương đen nhánh, phảng phất là nào đó chủng ngưng kết thể. Đói thật đói a, ca ca đệ đệ thật đói. Ngạo nhân không nhìn quấn quanh khắp người lôi đình tử long, duỗi ra to lớn tay phải, bắt lấy đất bên trên cái đầu nhỏ liền hướng bỏ vào trong miệng. Răng rắc, một lúc ở giữa chỉ còn lại ngạo nhân suy ngẫm tiếng cùng tử long tử điện lốp bốp âm thanh, mấy miệng ăn xuống đầu, lại bắt lấy cánh tay trái hướng miệng bên trong nhét. Giống như quỷ đói, nhai đều không có nhai hai lần, xinh xinh nhét vào bụng bên trong. Mấy cái sát na, ngạo nhân vết thương bắt đầu nhúc nhích, đầu cùng cánh tay trái lại dây lát ở giữa dài đi ra. Đệ đệ ngươi sao có thể ăn ca ca đâu, có thể là ca ca đệ đệ thật thật đói a. Gầm lên giận dữ đồng thời, một cái to lớn tay phải hướng Bạch Đông Lâm vỗ tới, ven đường không gian toàn bộ phá toái, từng đạo thô to đen nhánh khe hở lan tràn toàn bộ hư không. Hảo gia hỏa gặp đến đồng hành, đây cũng là cái bất tử bất diệt chủ. Tay phải kết động kiếm quyết, quấn quanh ngạo nhân khắp người tử long dây lát ở giữa bạo tạc, hóa thành vô số kiếm mang màu tím, giống như lăng trì, từng đạo to lớn vết thương bầy kín toàn thân, lại tại hô hấp ở giữa khép lại, Bạch Đông Lâm nhân cơ hội này một bước bước ra, tránh thoát ngạo nhân đánh ra. Nhìn lấy kiếm mang màu tím chậm rãi tiêu tán, ngạo nhân tàn tạ thân thể khôi phục nhanh chóng, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được treo so đáng ghét, cái này ngạo nhân không vẻn vẹn bất tử bất diệt, còn giống như không có cảm giác đau, cái này quái vật sợ rằng chỉ còn lại một loại cảm giác, kia liền là đói. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, cái này hung thú ngạo nhân xác thực khó chơi, như là hiện thực bên trong đối mặt loại quái vật này, suy nghĩ một chút đều cảm giác thúc thủ vô sách, may mắn đây chỉ là huyễn cảnh, hết thảy đều là hư ảo. Dùng hắn dự đoán, bất bất kể thành bại cái này huyễn cảnh đều hội kết thúc, chỉ cần hắn trước tới nghênh chiến, đã thông qua khảo nghiệm. Đã như vậy, kia liền liều mạng đi. Cái gì là quy nhất cảnh? Tinh, khí, thần dung hợp làm một, nguyên thai hợp nguyên thần thành tựu pháp tướng thấm nhuần hư thực luân chuyển, liền có thể dùng pháp kết hợp lại nhục thân thành tựu quy nhất. Thọ nguyên 10 vạn năm, thân hợp thiên địa, tích huyết trọng sinh đều không phải nói bừa. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một cái hạt đều tràn ngập lực lượng khổng lồ, cùng với hoàn chỉnh ý thức. Muốn giết chết một cái quy nhất đại năng, hoặc là hao hết hắn hết thảy lực lượng mẫn diệt rơi hắn mỗi một cái hạt, hoặc là trực tiếp phá diệt hắn chân linh, hoặc là cao cấp một điểm, thông qua vận mệnh nhân quả tuyến trực tiếp lau giết, hoặc là càng cao cấp một điểm, trực tiếp nhảy vào thời gian trường hà tại nàng thành tựu quy nhất phía trước vệt giết. Phương pháp rất nhiều, nhưng là phổ thông thủ đoạn rất khó giết chết quy nhất đại năng, chỉ cần có một cái hạt không có giết chết, đều có thể hoàn mỹ phục sinh. Còn có một cái thủ đoạn có thể giết chết quy nhất đại năng, kia liền là quy nhất cảnh chủ động tìm chết. Cháy lên đi ta tiểu vũ trụ. Bạch Đông Lâm nội tâm cực kỳ tự kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể bên trong mỗi một cái hạt đều dây lát ở giữa thiêu đốt, một cổ vô pháp hình dung khủng bố lực lượng dâng trào mà ra. Oanh, thiên địa ở giữa một tiếng sét, theo sau liền là yên tĩnh không âm thanh, khí thế kinh khủng nát bấy phương viên vạn trượng tất cả không gian, một cổ sóng xung kích dây lát ở giữa đem to lớn thuyền ngọc thổi bay mấy trăm cây em, ngạo nhân thân thể khổng lồ cũng bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Bạch Đông Lâm toàn bộ thân thể đều hóa thành plasma trạng thái, đứng tại bên trong hắc động thật lớn tâm, tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc trường bào cũng hóa thành hạt ánh sáng hình thái, hơi hơi lưu động. Mỗi một cây sợi tóc đều giống như tia sáng, bồng bềnh mà lên, lan tràn đến thương khung phía trên, hai mắt bên trong trượng dài quang mang là như thực chất, giống như mềm bảy màu băng rua, vòng qua hai lỗ tai ở sau ót hơi hơi chập chờn. Cái này nhất khắc, Bạch Đông Lâm hóa thành ánh sáng. Ngâm, trường kiếm rên rỉ, cũng tự động cực điểm thăng hoa, mặc dù chỉ là một chuôi thánh khí, lại đã sớm tràn ngập linh tính, chủ nhân sẽ chết, há có thể sống tạm. Hảo kiếm, ngạo nhân, mặc dù biết giết không chết người cái này quái vật, nhưng là tại ta thiêu đốt hầu như không còn phía trước, cũng sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Vừa mới nói xong, bảy màu thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Dưới một cái sát na, ngạo nhân thân thể khổng lồ giống như xếp gỗ một dạng dây lát ở giữa sụp đổ, vô thanh vô tức ở giữa, hóa thành một chỗ hình vuông tiểu khối lập phương, một bên dài đều vì 1 cm, không sai chút nào. Cực ý thứ nguyên thiết cắt chạm, lúc này, Bạch Đông Lâm bảy màu thân ảnh mới chậm rãi hiện lên ở hư không bên trong, phía sau lít nha lít nhít đen nhánh khe hở, lan tràn đến thiên địa phần cuối, giống như một đôi kết nối thương khung màu đen cánh. Đất bên trên tiểu khối lập phương giống như vật sống, lăn lộn dũng động, hai hai tương liên, bắt đầu ghép lại lên đến, không đến một lát, ngạo nhân lại đầy máu phục sinh. Hống, ca ca, cái vật nhỏ này phiền quá à, đệ đệ chúng ta đem hắn ăn đi. Được rồi ca ca, đệ đệ đói, để đệ đệ trước ăn. Oanh, ngạo nhân thân thể khổng lồ bốc cháy lên màu đen lửa nóng hừng hực, giống như thực chất hắc diễm dương nanh múa vuốt, giống như có sinh mạng, không gian chung quanh bị thiêu đến vặn vẹo phá toái. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, cái này quái vật muốn đến thật. Ăn, bốn cái to lớn mắt đỏ chết chết nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, ông bốn đạo thô to hồng sắc quang trụ từ trong con mắt lớn phun ra, đuổi theo hư không bên trong nhanh chóng lóe lên bảy màu thân ảnh, hư không bị quang trụ quét qua, từng khúc băng liệt, đại địa bị quang trụ quét qua, vực sâu vạn trượng, nham tương mãnh liệt. Chảm, Bạch Đông Lâm tại tránh né quang trụ đồng thời, thỉnh thoảng chém ra khủng bố kiếm mang, mỗi một kiếm đều có thể chém ra vết thương thật lớn, đáng tiếc không hề có tác dụng, trong nháy mắt liền khép lại, hắn ban đầu đã thử qua, cái này ngạo nhân hung thú căn bản không có muốn hại, công kích cái gì bộ vị hiệu quả đều giống nhau. Hống hống nhìn lấy Bạch Đông Lâm giống như ruồi một dạng linh hoạt tránh né, thật lâu không thể đánh trúng, ngạo nhân tức giận tới mức vỗ ngực, hồng sắc quang trụ thu liễm lóe lên một trận biến mất không thấy gì nữa, từ bỏ không có dùng chỗ công kích. Ca ca, được rồi đệ đệ. Cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, hai mắt màu đỏ đột nhiên hóa thành màu đen, đen nhánh hai mắt giống như hai cái hắc động, một trận quỷ dị ba động tản ra, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, dây lát ở giữa bị ngưng kết tại chỗ. Đói, dưới hông đầu lâu mở ra miệng lớn, thô to màu đen quang trụ quấn quanh lấy đen nhánh hỏa diễm, phun ra. Không được, Bạch Đông Lâm hai mắt trợn trừng, tại quang trụ lâm thể dây lát ở giữa tránh thoát ngưng kết thời không, dùng thân hợp kiếm, hóa thành một chuôi bảy màu cự kiếm, một kiếm chém xuống, to lớn trụ đen bị đánh thành hai nửa. Một chia làm hai hắc sắc hỏa diễm quang trụ uy thế không giảm, tiếp tục hướng phương xa kích xạ mà đi. Bạch Đông Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rời khỏi nhân kiếm hợp nhất trạng thái, quay đầu lại hướng phương xa nhìn lại, sắc mặt dây lát ở giữa biến đến khó coi, màu đen quang trụ những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, kia một tòa hơn 1000 cây em bên ngoài vương thành, liền tại hắn đường đi đường bên trên. Hắc sắc hỏa diễm quang trụ tốc độ quá nhanh, hắn hiện nay căn bản không kịp ngăn cản, vương thành hậu quả có thể nghĩ, hắn hiện tại đã làm rõ ràng cái này ảo cảnh khảo nghiệm là cái gì. Liền là muốn hắn đứng ra bảo vệ vương thành, như là vương thành bị hủy diệt, phải trang hội giảm xuống khảo nghiệm đánh giá. Đừng xem hắn tại cái này chỗ đánh đến hăng say, tâm thần có thể thị phi thường thanh minh, biết mình đến tột cùng tại làm gì, đáng tiếc hiện tại vô sự vô bổ, là hắn quá lãng. Nam Mô A Di Đà Phật, chính làm Bạch Đông Lâm âm thầm hối tiếc không thôi lúc, một đạo thật lớn Phật âm đột nhiên truyền đến, Vương Thành phương hướng một tòa cự đại kim thân Phật tượng đứng vững mà lên, một trường đánh ra, hắc sắc hỏa diễm quang trụ bị cản đường triệt tiêu. Một vị thân xuyên bạch y, thanh niên tuấn mỹ dị thường hòa thượng đạp phá hư không, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm bên cạnh, thần sắc thương xót, mi tâm một khỏa nốt ruồi son, sau đầu lơ lửng Phật quang, chắp tay trước ngực nói: "Thí chủ đại đức, mời để bần tăng giúp thí chủ một chút sức lực đi." Bạch Đông Lâm che đậy đi đáy mắt ý cười, cái này quen thuộc dáng vẻ, còn có cảm ứng được khí tức quen thuộc, cái này thanh niên hòa thượng không phải tiểu hòa thượng Minh Tịnh là ai? Cái này nhìn đến có không ít người bị ném vào cùng một cái ảo cảnh, dùng kia Minh Tịnh Bồ Tát tâm địa, liền tính là đắm chìm ở huyễn cảnh, cũng là một dạng người hiền lành một cái, hội trước đến ngăn cản hung thú hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không nói ra, khách khí hoàn lễ nói: "Làm phiền đại sư." Nói xong cũng không lại nói nhảm, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, hắn hiện tại trạng thái có thể là sống một giây ít một giây, gần chết phía trước, liền để hắn thỏa thích cháy lên đi. Cực ý hữu gian vô gian phá diệt trảm. Bạch Đông Lâm từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần đến, một lần nữa nắm giữ ý thức ngũ giác, cảm giác đầu tiên liền là rất yếu, tốt yếu ớt, ánh mắt ngưng lại, ý chí hóa đao, đem tạp niệm cùng cảm giác khó chịu toàn bộ chém dụng. Liền tính yếu hơn nữa đây cũng là chân thực không giả, là hắn tân tân khổ khổ tu luyện đến thực lực, huyễn cảnh bên trong thao thiên lực lượng lại mạnh cũng là hư giả, bèo trôi không dễ đều là hư ảo, thể nghiệm qua một lần liền được. Không cần nhiều nghĩ, kia trùng độ hắn sớm muộn hội đạt tới, thời gian dài ngắn mà thôi, thần sắc trở lại kiên định, bắt đầu dò xét bốn phía. Phát hiện chính mình nằm tại một phiến nhu mềm bãi cỏ phía trên, cách đó không xa có mấy tòa căn phòng phía trước thật giống là một chỗ to lớn dược viên, bị một cái cự đại lồng ánh sáng màu tím bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nhãn tình sáng lên, đến, tân tân khổ khổ bận rộn nửa ngày, không liền là nghĩ làm điểm cái này bí cảnh bảo vật nha, thân ảnh khẽ động liền hướng căn phòng vọt tới. Vào trong nhà, trên giá sách là một chút ngọc đồng, thần niệm tra nhìn, phát hiện đều là một chút thảo dược bồi dưỡng chi thức, còn có luyện đan chi thức, toàn bộ thu nhập thủ trạc. Bình bình lọ lọ bên trong đan dược đều thành phế thải, cũng toàn bộ thu, cái bình còn có thể dùng, đất bên trên bồ đoàn, thu giá trị bất phàm đan đỉnh, thu. Bàn ghế cũng toàn bộ thu, trải qua lâu dài tuế nguyệt mà bất hủ, vật liệu cũng là bất phàm, mấy gian nhà đều bị vơ vét không còn gì, Bạch Đông Lâm mới hài lòng nhẹ gật đầu đi ra ngoài. Nói tốt muốn vơ vét tài nguyên liền muốn kiên định chấp hành hạ đi, đem cần kiệm công việc quản gia tốt đẹp truyền thống phát dương quang đại, vì tu luyện về sau phòng ngừa chu đáo. Ngược lại hắn cực đạo thủ trạc hấp thu dung hợp xích hồng thủ trạc về sau, không gian khuếch trương hơn ngàn lần, cũng không cần lo lắng không có địa phương trang. Nghĩ đến việc này hắn lại nhịn không được muốn nhổ nước bọt một lần Bạch Nha keo kiệt, liền ném một cái tay không vòng tay cho hắn, bên trong một cọng lông đều không có, còn không bằng hồng mao quái Huyền Diệp Nam, chỉ ít cho hắn cống hiến không ít thứ, linh thạch liền có một đống lớn. Bạch Đông Lâm đi đến lồng ánh sáng màu tím trước mặt, nhìn lấy bên trong từng mảng lớn linh thảo bảo dược ánh mắt sáng lên, đây mới là trò hay, vừa mới những kia rách dưới bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Thử duỗi ra tay, vậy mà rất thuận lợi xuyên vào, nhìn tới cái này chút linh thảo cũng là ban thưởng, không sai không tệ, cái này Nguyệt Cung chi chủ rất hào phóng. Vượt bước tiến vào dược viên, rất rõ ràng có thể cảm ứng được dược viên bên trong linh khí so ngoại giới muốn dồi dào đến nhiều, lít nha lít nhít linh thảo bảo dược giống như cỏ dại. Tùy tiện nhìn lại, đều là ngàn năm, vạn năm bảo dược, cái này bí cảnh lịch sử cực kỳ lâu dài, những linh thảo này bảo dược trồng cho tại này không người ngắt lấy, không biết rõ sinh sinh tử tử luân hồi bao nhiêu lần. Thiên địa vạn vật sinh mệnh đều là có phần cuối, những linh thảo này bảo dược cũng không ngoại lệ, phổ thông chủng loại thảo dược khả năng ngàn năm vạn năm liền hội đi đến phần cuối, sau đó khô héo, lưu lại hạt giống tiếp tục sinh trưởng luân hồi. Mà chủng loại cao cấp bảo dược, cái này luân hồi khoảng cách liền dài hơn nhiều, 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm tiên dược, thời gian càng dài, giá trị càng là không rẻ. Tỉ mỉ quan sát dược viên này bên trong thổ nhưỡng, căn cứ vết tích đến xem, những linh thảo này bảo dược đã khô héo trọng sinh không chỉ một lần, chết sau dư thừa dược tính lại quay về đại địa, hóa thành xuân bùn càng hộ tiêu. Mà bây giờ những linh thảo này bảo dược đều là hắn, cùng hắn tại cái này chỗ sống uổng thời gian, đi theo hắn ra ngoài sáng tạo một sự nghiệp lẫy lừng, chẳng phải là đẹp ư? Thần niệm càn quét, bắt đầu tìm kiếm hoàn toàn chín mùi bảo dược, thành thục có thể dùng trước ngắt lấy, còn dư chờ một lúc lại nghĩ biện pháp. Bạch Đông Lâm đột nhiên thần sắc khẽ động, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện tại một gốc kỳ lạ bảo dược trước mặt, linh thảo này dài lấy 15 phiến dài nhỏ diệp tử, 6 đen 9 trắng, hợp đạo ra âm dương chi số, càng thêm kỳ lạ là, tại cái này thập lục phiến diệp tử chính giữa lơ lửng một quả hắc bạch tiểu cầu, không có nhìn lầm, xác thực là lăng không lơ lửng, không có cành cây trèo trống. Hắc bạch tiểu cầu lơ lửng giữa không trung xoay chậm chậm, hắc bạch nhị khí quấn quanh trong đó, Bạch Đông Lâm cầm ra một cái ngọc đồng, cùng bên trong tin tức lẫn nhau đối chiếu. Không sai, xác thực là nó, âm dương luân chuyển thảo một gốc giá trị 10 vạn cống hiến điểm tích lũy linh thảo. Chính là Thiên Uy Phong đại sư huynh Khâu Chân Kính nhờ bọn hắn tìm kiếm đồ vật, hắn ban đầu không có để ở trong lòng, cuối cùng cổ giới quá lớn, cố ý đi tìm một gốc linh thảo nói nghe thì dễ, ngọc đồng bên trong khả năng tồn tại địa phương hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bên trong cũng không có nói cái này Nguyệt Cung bí cảnh bên trong cũng có loại linh thảo này. Thật là vô tâm trồng liễu, tự nhiên kiếm được 10 vạn điểm tích lũy, hắn đã quyết định cầm linh thảo này đi cùng Khâu Chân giao dịch, cái này đồ vật đối hắn hoàn toàn không cần, hoặc là có thể nói là đối tuyệt đại bộ phận người đến nói đều không dùng. Nghĩ lên hắn lúc trước bởi vì tò mò trong thư sơn tra đến tin tức, Bạch Đông Lâm ánh mắt ý vị thâm trường, linh thảo này mặc dù kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thiên địa kỳ chân, nhưng là hắn hiệu quả chỉ có một cái, kia liền là chuyển đổi giới tính, nam nhân ăn biến nữ nhân ăn biến nam nhân. Mà lại là từ linh hồn phương diện bên trên hoàn toàn thay đổi. Cái này dược hiệu có thể nói là rất kinh người, Bạch Đông Lâm lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, ha ha, cái này Khâu Chân đại sư huynh, chơi đến rất tiêu nha. Cầm ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hắc bạch tiểu cầu bị lấy đi về sau, 15 phiến hắc bạch cây cỏ dây lát ở giữa hóa thành cho tàn, dung nhập đất bên trong. Đem hộp ngọc cất kỹ, 10 vạn điểm tích lũy đến tay, kỳ thực điểm tích lũy không có cái gì, đều là đồng môn sư huynh đệ, nói nhiều liền khách khí. Chủ yếu là hắn Bạch Đông Lâm ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Hái xong âm dương luân chuyển thảo, Bạch Đông Lâm tiếp tục tìm kiếm thành thục thảo dược, nơi này thật tốt, tùy tiện một gốc bảo dược liền giá trị bất phàm. Cầm ra hộp ngọc, đem vài cọng bảo dược cẩn thận chứa tốt, trong đó còn có hai gốc độc thảo, độc tính phi thường mãnh liệt, để hắn càng hài lòng. Khi hắn ngắt lấy năm gốc bảo dược thời điểm, một đạo quang môn chậm rãi hiện lên ở dược viên bên ngoài, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ. Mấy cái ý tứ cái này là muốn đuổi người a? Chỉ có thể ngắt lấy năm gốc sao? Bạch Đông Lâm không tin tà, tiếp tục đưa tay, mới vừa đụng đến linh thảo, một đạo tử lôi trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, uy hiếp ý vị rất rõ ràng. Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, tay không ngừng tiếp tục bắt lấy linh thảo, tử lôi dây lát ở giữa rơi xuống, bổ vào hắn đỉnh đầu. Há mồm phun ra một cái khói xanh, bị đốt trụi thân thể khôi phục nhanh chóng, cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, tử lôi uy lực không kém. Đã như vậy khách khí, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, hai cánh tay chính mình bắt lấy một gốc bảo dược, làm thế muốn rút, không trung tử lôi điên cuồng rơi xuống, một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, bị hắn toàn bộ dẫn đạo tiến thần hải, linh hồn điên cuồng thôn vệ năng lượng, chậm rãi để thăng. Quá sảng, cái này Nguyệt Cung chi chủ cũng quá chi kỷ đi, cái này là cái gì bảo tàng nữ hài tiến hắn cái này một mảng lớn dược điền cũng liền thôi, còn muốn cho hắn soát năng lượng, làm đến hắn đều có chút ngượng ngùng. Cơ hội khó được, Bạch Đông Lâm trầm tĩnh tâm thần, toàn lực hấp thu cường hóa năng lượng đồng thời, thể nội công pháp vận chuyển, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, này chỗ linh khí dồi dào, cả hai chiếu cố, không lãng phí bất kỳ khi nào ở giữa. Tử lôi nhất khắc không ngừng rơi xuống, đồng thời uy lực từng bước đề thăng, cũng là Bạch Đông Lâm thân thể phòng ngự cường đại, đổi lại cái khác tiến vào bí cảnh tu sĩ, sợ rằng một đạo tử lôi đều gánh không được. Tử lôi uy lực càng lớn, xoát ra đến năng lượng càng nhiều, chỉ cần còn không thể miểu sát hắn, hắn đều không có phòng ngự tính toán, đến nhiều ít hắn ngạnh kháng bao nhiêu. Nhìn tới cái này dược viên phòng ngự trận pháp rất cao minh, Bạch Đông Lâm thần niệm quét hình, còn sử dụng linh hồn chi nhãn phá hư năng lực, cũng không có phát hiện trận nhãn. Cái này chủng cao cấp trận pháp cổ có nghiêm mật kích phát tự, giống như trí tuệ nhân tạo, uy lực to lớn tử lôi rơi xuống, lại ngưng tụ không tan, uy lực toàn bộ tập trung trên người Bạch Đông Lâm, bên cạnh hoa cỏ không thương tổn chút nào. Một ngày trôi qua, tử lôi vẫn như cũ rơi không ngừng, tổn thương đã kể bên Bạch Đông Lâm cực hạn, bất đắc dĩ thi triển một môn nhỏ yếu phòng ngự bí pháp, hơi hơi để thăng một điểm phòng ngự lực, để hắn không đến mức bị tử lôi miểu sát. Cường đại linh hồn có thể để hắn tinh diệu tính ra tổn thương, cùng với thân thể năng lực chịu đựng, thủy chung ở vào sắp chết một bên, tổn thương nghịch chuyển hiệu quả bị hắn lớn nhất hóa. Sau 7 ngày, ngồi xếp bằng Bạch Đông Lâm toàn thân kim quang chói mắt, vô số lít nha lít nhít phòng ngự bí pháp đem hắn từng tầng bao trùm, to lớn tử lôi đã so người khác còn muốn thô gấp 2. Không được, đã đến cực hạn, tất cả phòng ngự thủ đoạn đã dùng tận, tử lôi uy lực còn tại tăng cường, bất quá không quan hệ, hắn cái này đoạn thời gian cũng không phải cái gì cũng không làm. Ánh mắt lộ ra mỉm cười, sau một khắc giây lát ở giữa bị tử lôi chém thành cho tàn. Mấy hơi thở ở giữa, phục sinh Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện, một thân hắc bào giây lát ở giữa xuất hiện, che kín thân thể trần truồng. Lúc này tử lôi công kích đã đình chỉ, Bạch Đông Lâm động tác nhanh chóng, thân ảnh tại dược viên bên trong qua lại lóe lên, từng khối linh thạch, khắc đầy minh văn kỳ dị vật liệu bị hắn ném ra chìm vào lòng đất. Liền tính cái này tử lôi trận pháp cao minh đến đâu, cũng không phải là không có sơ hở, làm nó tại toàn lực vận chuyển thời điểm, Bạch Đông Lâm nhất khắc không ngừng tại dùng linh hồn chi nhãn quan sát, linh hồn bên trong vô số tri thức hiện lên, rốt cuộc để hắn nghĩ ra phương pháp phá giải. Từng tòa đại trận bị bố trí ra đến, lẫn nhau cấu kết giao hòa, cực kỳ phức tạp, hắn biện pháp liền là dùng trận phá trận, đặc biệt là đã tìm tới hắn sơ hở tình huống phía dưới, cái này cũng không khó làm đến. Trận pháp bố trí xong, thần niệm dẫn động trận pháp, một cổ kỳ lạ ba động hiện lên, to lớn lồng ánh sáng màu tím lập tức hơi hơi ba động, tiếp lấy kịch liệt vặn vẹo lắc lư, lóe lên không ngừng, sau một lát triệt để tiêu tán. Bạch Đông Lâm tay kết pháp quyết, bảy cái trận pháp thu nạp, phong tỏa bao vây lấy bảy khối tử quang lấp lánh tử ngọc thạch đầu trồi lên mặt đất, chính là này chỗ trận nhãn, cái này bảy khối tử ngọc thạch đầu cũng là hắn mục tiêu, trong đó ẩn chứa to lớn lôi đình lực lượng. Cái này đồ vật dùng đến soát năng lượng lại tốt bất quá, ý cười đầy mặt đem hắn thu nhập thủ trạc bên trong, nhìn lướt qua dược viên, hiện tại những này đều thuộc về hắn, suy tư một lát, quyết định không lãng phí thời gian nữa ngắt lấy. Ý niệm câu thông tử triệu, cắm ở huyết hải bên trong cự đại hắc đao, một trận kêu khẽ cấp tốc thu nhỏ, khoanh chân một vòng bay ra thể ngoại, rơi tại Bạch Đông Lâm tay bên trong. Cảm nhận được tử triệu nhảy cẫng, mỉm cười, thể nội tất cả vật chất giây lát ở giữa kịch liệt thiêu đốt, cực điểm thăng hoa. Một cổ lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, cả cái người đều bị cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng bao quấn, hai mắt bên trong bạch quang lấp lánh, thân ảnh khẽ động xuất hiện ở trong hư không. Ngưng tụ đao thế, phá diệt đao ý quanh quẩn khắp người. Kim sắc thân ảnh tại dược viên bốn cái phương vị qua lại lóe lên, giơ lên hắc đao tử triệu, hung hăng đánh xuống, bốn đạo to lớn đao mang chợt lóe lên, dược viên chung quanh vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện bốn đạo dài đến ngàn trượng cái khe to lớn, sâu không thấy đáy. Bạch Đông Lâm thân ảnh lại lần nữa lóe lên, xuất hiện tại ngàn trượng lòng đất, chạm một tiếng gầm thét, hoành đao một chạm, to lớn đao mang dây lát ở giữa di động nhanh qua tầng nham thạch. Vừa xài bước ra trở về mặt đất, khí tức thu liếm, kim diễm dập tắt, lại khôi phục bình thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử triệu bên trong tiểu tử Hoa Linh liền được thả ra đến. Đại ca, chủ nhân, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, nói ra ta làm một khối dược viên, chờ một lúc hội thu nhập tử triệu bên trong, các ngươi làm tốt chiếu khán một lần, nhớ lấy không muốn phá hư linh thảo bảo dược. Yên tâm đi đại ca giao cho ta. Minh Bạch, chủ nhân, Bạch Đông Lâm liếc tiểu tử một mắt, cũng là bởi vì có ngươi cái này gây sự quỷ ở bên trong ta mới không yên lòng, bất quá có Hoa Linh chiếu khán cũng không có vấn đề. Tử triệu bản nguyên thế giới bên trong không thích hợp bồi dưỡng dược điền, hiện tại cũng là không có biện pháp, chỉ có thể trước như này, có Hoa Linh tại chỉ ít có thể bảo đảm cái này đông đảo linh thảo bảo dược bất tử, về sau có càng tốt nơi đi lại chuyển rời không muộn. Đem tử triệu ném ra ngoài, cắm ở dược viên trung tâm, một đạo hồng quang hiện lên, một bên dài ngàn trượng to lớn dược viên liền bị thu vào hắn bản nguyên thế giới. Đây đã là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn, đem tiểu tử Hoa Linh cũng ném vào, thu hồi tử triệu. Vừa xài bước ra đến quang môn trước mặt, còn tốt, cái này Nguyệt Cung bí cảnh chỉ là tuân thủ thiết lập tốt tự vận hành, nếu không hắn làm loạn như vậy, sợ là sớm liền bị đá ra ngoài. Vượt qua quang môn, một phiến kỳ dị cảnh tượng đập vào mi mắt, vô số giống như bọt xà phòng một dạng đồ vật bồng bềnh tại bên trong vùng không gian này. Bạch Đông Lâm ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp mỗi một cái bọt xà phòng bên trong đều là bất đồng tràng cảnh, núi đao, biển lửa, cắt lưỡi, móc tim, chảo dầu các loại, 18 tầng địa ngục cùng cái này so ra đều hơi kém một chút. Mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều có một cái tu sĩ tại thụ hình, thảm liệt tiếng gào thét hào không trở ngại ngăn truyền vào Bạch Đông Lâm tai bên trong. Bạch Đông Lâm còn tại bọt xà phòng bên trong nhìn đến tiểu hòa thượng Minh Tịnh, Minh Tịnh chính bị thô to xiềng xích buộc chặt tại cột sắt phía trên, trước mặt hắn quỳ đầy phàm nhân, mấy cái tráng hán cầm lấy đại đao, nhất đao một cái, người đầu cuồn cuộn, tiểu hòa thượng biểu tình thống khổ, chỉ có thể lặng lẽ tụng niệm Phật kinh. Thật hung ác, cái này là giết người chu tâm a. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hư không bên trong nổi trôi hai hàng đại chữ. Thế gian thống khổ nhất là cái gì? Muốn lấy ta bảo, cần bị ta chi thống khổ. Bạch Đông Lâm mắt lộ ý cười, thống khổ, theo hắn thế gian thống khổ nhất liền là trước mặt có một đại sóng cường hóa năng lượng, mà hắn không có nắm chắc để hắn không công chạy đi, không liền là thống khổ nha, hắn có thể hiểu. Tiến lên một bước bước ra, liền bị một cái bọt xà phòng hút vào, một cổ khó hiểu ba động đem hắn dây lát ở giữa bao phủ, thần sắc nhất biến lại lập tức khôi phục bình thường, vậy mà cho hắn hạ phong cấm, nhục thân linh khiếu huyết nguyên đều bị phong cấm, còn tốt linh hồn hết thảy bình thường. Bất quá cũng không quan trọng, cái này tầng thứ nhất lại không cần thiết chiến đấu, chỉ cần trải nghiệm thống khổ liền được, chính tốt, hắn một mực có chuyện muốn làm, nhân cơ hội này liền một cũng làm. Hắn tiến vào cái thứ nhất bọt xà phòng, là núi đao, hắn lúc này vào chỗ tại núi đao phía trên, toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện màu đen bốn góc quần đùi, hắn hắc bào tại bị phong cấm dây lát ở giữa liền tiêu tán, cái này màu đen quần đùi là bí cảnh cho hắn đeo lên, từ một cổ đặc thù năng lượng cấu tạo. Cúi đầu hướng chân núi nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít lưỡi đao sắc bén. Không kịp chờ hắn nhìn lâu một lát, đột nhiên cảm giác có cỗ lực lượng đẩy hắn một cái, dây lát ở giữa liền lăn lộn, lăn qua lăn lại, té lộn xuống. Sau một lát, lăn xuống đỉnh núi, Bạch Đông Lâm toàn thân cao thấp không có một khối tốt thịt, rách rách dưới dưới, cái này phong cấm rất lợi hại, liền thân thể của hắn phòng ngự đều phong. Cái này lúc hắn cảm giác có cổ năng lượng từ hư không bên trong hiện lên, nghĩ muốn trị liệu hắn thương thế, đáng tiếc còn không có dựa vào, Bạch Đông Lâm đã khôi phục như ban đầu, bất tử bất diệt năng lực, có thể là phong không. Hư không bên trong năng lượng không công mà lui, Bạch Đông Lâm thân ảnh mơ hồ lại dây lát ở giữa về đến đỉnh núi. Liền cái này không được a, mới soát cái này một điểm năng lượng, chủ yếu là cũng không đủ đau nhức a. Hắn còn nghĩ thừa cơ cảm ngộ thống khổ pháp tắc rồi. thân sau lại là một cỗ lực lượng truyền đến, giây lát ở giữa bị đá xuống núi đao, lặp đi lặp lại mấy chục lần, Bạch Đông Lâm dụi dụi con mắt, bất đắc dĩ nói ra. Kính nhờ, có thể hay không làm điểm trò mới, ta đều muốn ngủ lấy. Phảng phất cảm ứng được Bạch Đông Lâm đối núi đao không nhìn, tràng cảnh mơ hồ lóe lên, Bạch Đông Lâm bị chuyển rời đến khác một cái bọt xà phòng bên trong, bị tỏa liên buộc chặt tại một cái trên cột sắt mặt, một cái che mặt đại hán cầm lấy sắc bén tiểu đao. Thủ pháp lưu loát, hô hấp ở giữa liền đem Bạch Đông Lâm lồng ngực mở ra, móc ra trái tim đang đập ném xuống đất, vết thương nhanh chóng khép lại, trái tim lại dài đi ra. Thời gian một chén trà qua đi, đất bên trên trái tim chồng chất một đống, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình nói ra.